Chương 1701. Hỏa Sơn Chi Vương toàn thân lân phiến đỏ bừng che kín, trên đầu có một đôi sừng nhọn bốc hỏa, bên trên sừng nhọn rõ ràng ẩn chứa hỏa chi pháp tắc nhàn nhạt, không khó tưởng tượng, một khi bị cái sừng nhọn này đâm trúng, bán thần đều muốn trọng thương. May mắn Diệp Trần không có phát hiện trên hàm răng cùng móng vuốt của Hỏa Sơn Chi Vương không có hỏa chi pháp tắc, bằng không vẫn là trực tiếp chạy trốn a, căn bản đánh không lại. Hỏa Sơn Chi Vương tốc độ nhanh như tránh hỏa, cũng may Diệp Trần phản ứng cũng không chậm, thương khung kiếm vung lên, một đạo kiếm quang nên hướng Hỏa Sơn Chi Vương. Oanh! Sóng xung kích chấn động, Hỏa Sơn Chi Vương bay ngược ra ngoài, Diệp Trần cũng nhịn không được nữa thân thể quơ quơ. Khá tốt, có lẽ chỉ là một đầu chuẩn thánh thú, bất quá đối với công kích sừng nhọn tuyệt đối là thánh thú cấp bậc, không thể bị nó đánh trúng được. Diệp Trần kiêng kỵ nhất là đôi sừng nhọn. Giống! Hỏa Sơn Chi Vương giận dữ, trên đầu sừng nhọn ánh lửa đại phóng, trường thương kéo dài vươn ra lưỡng đạo hỏa diễm, hướng phía Diệp Trần bay vụt. Diệp Trần tránh đi một đạo hỏa diễm trường thương đồng thời, thương khung kiếm chém đứt một đạo khác, cực lớn lực phản chấn từ thương khung kiếm truyền đến cánh tay phải của Diệp Trần, làm cho Diệp Trần thân thể chấn động. Hỏa chi pháp tắc bị thương khung kiếm ngăn cách rồi, nhưng hỏa chi pháp tắc dẫn phát bạo tạc lực lượng vẫn như cũ tồn tại. Diệp Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào. Bị động bị đánh không phải là cách, Diệp Trần mạnh mẽ rút ra kiếm nguyên, một chiêu trọng kiếm thức quanh hướng Hỏa Sơn Chi Vương. Lập tức, giữa hai người nham tương hồ tách ra một đường vết rách, kiếm quang trầm trọng vô cùng hoàn toàn khóa chặt lại Hỏa Sơn Chi Vương, làm cho hắn không thể động đậy, tựa hồ phát giác được kiếm quang lợi hại, Hỏa Sơn Chi Vương cúi đầu, sừng nhọn đối diện chống lại kiếm quang. Phúc! Kiếm quang nát bấy, Hỏa Sơn Chi Vương lăng không lật ra lăn lộn mấy vòng. Cuối cùng dán nham tương hồ mặt ngoài trượt ra đi gần nghìn dặm xa, mắt thường có thể thấy được, tại trên chắn hắn, có một tia vết rách, sừng nhọn tuy nhiên đánh nát kiếm quang, nhưng kiếm quang còn sót lại như trước uy lực không nhỏ, thoáng đã phá vỡ phòng ngự của nó. Cơ hội. Diệp Trần con mắt sáng ngời, mấy cái liên tục lóe ra hiện tại đỏ bừng trên đảo nhỏ, thò tay liền muốn rút ra thiên yêu hỏa linh quả cây, bất quá lại để cho Diệp Trần chấn động chính là... Thiên yêu hỏa linh quả trên cây rõ ràng còn quay quanh lấy một đầu rắn nhỏ đỏ bừng vì cây ăn quả hỏa chói, bởi khiến cho Diệp Trần không có chú ý tới cái đầu rắn nhỏ này. Diệp Trần bàn tay vừa đưa tới, con rắn nhỏ liền triển khai răng nọc, một ngụm cắn hướng cổ tay của Diệp Trần. Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần tham qua đi bàn tay kéo lên một đạo đường vòng cung, từ một miếng thiên yêu hỏa linh quả bên cạnh sẽ qua, xoạch, thượng diện lập tức thiếu đi một miếng thiên yêu hỏa linh quả. Con rắn nhỏ đỏ bừng thấy thiếu đi một miếng trái cây, nổi giận, thân thể hiện cong lên bắn ra hướng Diệp Trần, tốc độ nhanh liền thời không đều bóp méo, thật giống như một cái lò xo đã áp đến cực hạn, đống nhiên buông tay. Phanh một tiếng. Con rắn nhỏ đỏ bừng nhìn như rất bé, lực đạo lớn không thể tưởng tượng nổi, Diệp Trần cả người bay rất ra ngoài, tựa như lưu quang, vạch phá trên không nham tương hồ, bay thẳng ra ngoài mấy vạn dặm xa mới dừng lại. Thật đáng sợ. Diệp Trần lòng còn sợ hãi, hắn cảm giác, cái co đầu N rắn nhỏ đỏ bừng này so Hỏa Sơn Chi Vương còn muốn đáng sợ hơn, Hỏa Sơn Chi Vương cũng chỉ nhờ sừng nhọn mà tương đối lợi hại mà thôi. Một miếng thiên yêu hỏa linh quả có lẽ đã đủ rồi. Diệp Trần không có ý định cùng Hỏa Sơn Chi Vương với con rắn nhỏ đỏ bừng chết dập đầu, hai cái này cũng không phải dễ chê, mấu chốt là chúng có thủ đoạn uy hiếp Diệp Trần. Ầm ầm. Diệp Trần chưa kịp vui mừng khi đạt được một miếng thiên yêu hỏa linh quả, toàn bộ nham tương hồ đống nhiên bạo động, đây là dấu hiệu đại phun trào. Chạy! Diệp Trần bất chấp mọi thứ, điên cuồng mà hướng phía bên cạnh bờ nham tương hồ bay vút, chỉ cần tới được trên bờ, dựa vào huyền vũ thánh khải, hoàn toàn có thể ngăn cản uy lực phun trào. Bất quá Diệp Trần có nhanh nữa cũng không nhanh bằng tốc độ phun trào, sau một khắc, toàn bộ nham tương hồ biến mất. Một đạo trụ hỏa thô cùng nham tương hồ không sai biệt lắm phóng lên trời, đem Diệp Trần khỏa mang ở bên trong, bạo sông lên trời. Chương 1702. Suy suy suy suy. Hộ thể kiếm nguyên kịch liệt suy yếu, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng. Sau một khắc, hộ thể kiếm nguyên sụp đổ, nham tương nóng bỏng bao phủ Diệp Trần. Oanh, đột nhiên, một đạo quang mang bộc phát, đem nham tương đánh xa ra, tại bên ngoài cơ thể Diệp Trần. Mới xuất hiện một màn hào quang màu đen trầm trọng, huyền vũ thánh khải bị kích phát ra uy năng chính thức. May mắn! Diệp Trần hạ một hơi, nếu như huyền vũ thánh khải không có kích phát ra uy năng chính thức, mình coi như bất tử, cũng muốn nguyên khí đại thương, bổn nguyên có tổn hại.

thế nhưng mà dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào báo thù, chỉ có thể hận mà thôi, lần này không thể nghi ngờ là tuyệt hảo cơ hội. Ma thánh đại nhân ra tay, không người nào có thể cứu hắn. Thiên ma tôn âm thầm gật đầu, cho đến ngày nay, hắn tại ma tộc liền tam đương ra đều không tính, cự ma tôn cùng đệ nhất ma tôn đều đi tới trước mặt của hắn, chứng kiến từng người mà trong mắt đối phương vẫn là con sâu cái kiến, có chút cảm khái cùng ghen ghét. Ma tộc chí tôn chạy đến càng ngày càng nhiều, đệ nhất ma tôn cũng tới, trong mọi người, chỉ có hắn và Diệp Trần chính thức đã giao thủ, xem như hiểu người Diệp Trần rõ nhất. Bất quá khi hắn biết được già La Ma Thánh muốn đích thân đối phó Diệp Trần, vẫn là nhịn không được nhíu mày, Diệp Trần tuyệt đối là địch thủ lớn nhất kiếp này, chính mình còn chưa từng có chính thức gáp qua đối phương, ngược lại là bị đối phương một mực gáp đến bây giờ. Đáng tiếc, chí tôn cuối cùng là chí tôn, muốn chống lại sơ cấp bán thần không phải dễ dàng như vậy. Rầm rầm rầm. Đại tuyền qua bí cảnh khẽ run lên, ngay cả tất cả mọi người đang ở bên ngoài bí cảnh cũng có thể cảm nhận được. Cái này lại để cho bọn hắn có chút rung động, tuyển qua bí cảnh hạng gì to lớn, bình thường chí tôn nếu là không biết đường, rất dễ dàng ở bên trong mất phương hướng, cường đại chí tôn cũng muốn 3 năm 5 năm mới có thể xuyên qua tuyển qua bí cảnh, là cái gì lại làm cho tuyển qua bí cảnh run rẩy lên. Khi bọn hắn xem ra, Già La Ma Thánh có lẽ một chiều thu phục Diệp Trần, không gặp được cái gì phản kháng. Trung ương tuyển qua bí cảnh. Một khỏa mấy ngàn dặm cực lớn màu xanh đỏ quang cầu sinh ra đời, sau một khắc, màu xanh đỏ quang cầu điên cuồng bành trướng, theo mấy ngàn dặm lớn nhỏ bành trướng đến mấy nghìn vạn dặm lớn nhỏ. Nhưng lại đang không ngừng khuyết trương, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, tựa như hủy diệt toàn bộ tuyển qua bí cảnh, về phần Diệp Trần cùng Già La Ma Thánh sớm đã bị màu xanh đỏ quang cầu cắn ướt. Đương màu xanh đỏ quang cầu khuyết trương đến mấy tỷ dặm cực lớn, rốt cục bạo phá ra. Cùng bạo sóng xung kích đem thời không đều xé rách, năng lượng màu xanh đỏ đáng sợ theo thời không khe hở phát tiết ra ngoài. Đây là cái gì? Bên ngoài bí cảnh ma tộc chúng chí tôn cảm nhận được mãnh liệt chấn động, đồng nhiên, bọn hắn chứng kiến vô số màu xanh đỏ cổ sáng từ trong tuyển qua bí cảnh kích xạ đi ra, toàn bộ tuyển qua bí cảnh như là tràn ngập quang nghiền nát thủy tinh. Lại phảng phất một cái gai nhím cực lớn sáng lên, đem hơn phân nửa ma vực đều đốt sáng lên. Thiệt nhiều hắc ám thần tinh. Ở bên trong tuyển qua bí cảnh, con mắt Diệp Trần sáng ngời, màu xanh đỏ quang cầu bộc phát, bình định hết thể trong phạm vi tầm mắt. Thế cho nên hắc ám thần tinh như mọc thành phiến xuất hiện, bất quá màu xanh đỏ quang cầu uy năng quá lớn, tuyệt đại bộ phận hắc ám thần tinh đều chôn vùi rồi, chỉ có 1% hắc ám thần tinh bởi vì cách tuyển qua bí cảnh gần, đã bị ảnh hưởng đến tương đối ít, may mắn còn sống sót. Năng lượng còn thừa trọi cứng cọ rửa. Diệp Trần bắt đầu thu thập hắc ám thần tinh. Có huyền vũ thánh khải hắn nhìn về phía trên so với Già La Ma Thánh dễ dàng một ít, nhưng Diệp Trần rất rõ ràng biết rõ, đừng nhìn chính mình phòng ngự vượt qua Già La Ma Thánh, nếu thật muốn tiếp tục chiến đấu xuống, chính mình thua không nghi ngờ, đầu tiên thủy chi pháp tắc không cách nào tiếp tục thúc dục đã là một đại vấn đề. Chương 1717 Thủy chi pháp tắc. Đúng vậy, vừa rồi cái kia đích thật là thủy chi pháp tắc chấn động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một cái chí tôn rõ ràng tham ngộ ra thủy chi pháp tắc, đây là đại đa số cao cấp bán thần đều không thể làm được đó a. Già La Ma Thánh ngộ, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, mình cũng không thể tìm hiểu pháp tắc chi lực, đối phương lại tìm hiểu rồi. Hắn một cái chính là chí tôn, thì không cách nào thời gian dài thừa nhận pháp tắc chi lực. Già La Ma Thánh rốt cuộc là bán thần, rất nhanh kịp phản ứng. Thanh Liên kiếm tôn. Nhận lấy cái chết. Già La Ma Thánh hai tay kết ấn, một cái màu đỏ sậm lao lung từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Trần đóng đi vào. Siêu vô thượng võ học, ám huyết lao lung. Một chiêu này không có gì uy lực, chuyên môn dùng để vây khốn địch nhân, cho dù là sơ cấp bán thần bị khốn trụ, nhất thời bán thần cũng đào thoát không được. Thiên địa nhâm ngã du. Diệp Trần nhướng mày, vội vàng thi triển ra thời không thân pháp, cho đến thoát ly ám huyết lao lung. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, mọi việc đều thuận lợi thiên địa nhầm ngã du rõ ràng mất đi hiệu lực rồi, chính mình phảng phất lâm vào một mảnh mạng nhện vô hình ở bên trong, như thế nào đều không thể xuyên thấu qua thời không ly khai ám huyết lao lùng, ngược lại càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Hừ, chiêu này nếu như có thể phá như vậy, thì cũng không thi triển, trừ phi ngươi thăm ngộ ra không gian pháp tắc chi lực, nếu không là không có biện pháp xuyên thấu qua thời không ly khai. Già La Ma Thánh đối với ám huyết lao lung thập phần tự tin, trong ám huyết lồng giam thời không dấu liệng ngó ý còn vườn tơ lỏng, oanh phá thời không so với oanh phá lao lung đều muốn khó khăn hơn, huống chi hắn sớm đã biết rõ Diệp Trần thời không áo nghĩa đã viên mãn, như thế nào phạm sai lầm như vậy. Chỉ cần vây khốn Diệp Trần, là hắn có thể chậm rãi đánh bại đối phương. Lợi hại, đồng dạng là siêu vô thượng võ học, sơ cấp bán thần thi triển ra, quả thực không chê vào đâu được. Trong nội tâm Diệp Trần âm thầm tán thưởng. Bất quá muốn ta thúc thủ chịu trói, còn xa xa không đủ, Diệp Trần ha ha cười cười, cả người bỗng nhiên biến thành một cái thủy nhân. Sau một khắc, thủy nhân phi tốc lướt hướng biên giới ám huyết lao lung, phảng phất người bình thường xuyên tưởng, thoáng cái xuyên qua ám huyết lao lung, xuất hiện ở bên ngoài. Thủy chi pháp tắc võ học, thủy hành thuật. Tìm hiểu thủy chi pháp tắc, Diệp Trần có thể mượn thủy chi pháp tắc trong thiên địa, xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản, trừ phi đối phương cũng tìm hiểu ra pháp tắc chi lực, mới có thể ngăn trở. Cái này là chỗ biến thái pháp tắc chi lực, có tính siêu việt. Già La Ma Thánh, sau này còn gặp lại. Thoát ly ám huyết lao lung, Diệp Trần không có giải trừ trạng thái thủy nhân, một cái lập lòe, biến mất vô tung vô ảnh. Già La Ma Thánh phong tỏa lộ ra buồn cười như vậy. Kẻ này khí hậu đã thành, mà thôi. Già La Ma Thánh chán nản, hắn biết rõ. Từ nay về sau, hắn cầm Diệp Trần một chút biện pháp cũng không có, đối phương tại thủy chi pháp tác, đã có nghiên cứu sâu xa, liền thủy hành thuật đều nghiên cứu ra, đừng nhìn hắn là bán thần, nhưng chỉ cần không có tìm hiểu pháp tác chi lực, mượn thủy hành thuật không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, nếu là mình đạt đến trung cấp bán thần cấp bậc, có lẽ hy vọng không nhỏ. Giải trừ phong tỏa, Già La Ma Thánh tử trong tuyển qua bí cảnh đi ra. Đại nhân, Thanh Liên kiếm tôn hắn. Chúng ma tộc chí tôn cũng không biết tình huống bên trong, Thiên Ma Tôn dò hỏi. Già La Ma Thánh khoát khoát tay, từ nay về sau, không nên đi trêu chọc Thanh Liên kiếm tôn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Già La Ma Thánh biến mất trước mắt mọi người. Không nên đi trêu chọc Thanh Liên kiếm tôn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên, Già La Ma Thánh không thể làm gì được Diệp Trần, lại để cho Diệp Trần trốn thoát rồi. Chương 1718. Thời gian trôi nhanh, bất chi bất giác, cuối cùng 2.000 năm trôi qua, hỗn độn chiến trường sắp mở ra. Các ngươi bảo trọng. Cáo biệt người nhà, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Từ Tĩnh trong nháy mắt rời khỏi Thủy Điểu Tinh. Lúc xuất hiện lần nữa, ba người đi tới trong vũ trụ mênh mông. Mảnh tinh không này nghe nói là trung tâm toàn bộ vũ trụ, nhân tộc, ma tộc, tà linh tộc cùng với cự nhân tộc chờ các đại chủng tộc sinh hoạt ở mảnh tinh không này bốn phía, vờn quanh nó. Lúc này đã tới không ít chí tôn, một ít chí tôn nhìn thấy Diệp Trần, không khỏi gật đầu ra hiệu. Uy danh Thanh Liên kiếm tôn, từ lần trước Diệp Trần cùng Già La Ma Thánh đại chiến cũng toàn thân trở ra sau, đạt đến cực hạn, trên căn bản, ai cũng đã đem Diệp Trần cho rằng là bán thần. Trả giá nhiều nỗ lực như vậy, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Ánh đao lóe lên, Độc Cô Tuyệt xuất hiện ở Diệp Trần phụ cận, theo hỗn độn chiến trường sắp mở ra, Độc Cô Tuyệt tâm tình bắt đầu kích tạo. Vũ trụ tinh không đối với hắn mà nói cách cục vẫn quá nhỏ, hắn cần một hoàn cảnh càng thêm kích liệt để tôi luyện chính mình, mà hỗn độn chiến trường không thể nghi ngờ là địa phương phù hợp nhất, nơi nào có đến từ mỗi cái vũ trụ tinh anh, cường giả TNZ lớp lớp, không giống vũ trụ tinh không, chí tôn gộp lại cứ như vậy nhiều, trừ phi phát sinh chiến. Tranh, lúc bình thường mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể tận hứng một trận chiến. Yến Kinh Huyên, Đạm Thai Minh Nguyệt cũng tới. Ba người dưới sự giúp đỡ Diệp Trần, rất sớm liền cô động ra thanh đồng võ đạo nguyên thần. Dù sao tất cả mọi người là đến từ một cái sinh mệnh thế giới, có thể giúp một điểm là một điểm. Ngoại trừ kinh nghiệm không trợ giúp được, Diệp Trần trả lại cho bọn họ một ít thánh khí, đều là thất tinh địa thánh khí trở lên. Dựa vào những địa thánh khí này, thực lực của bọn họ có chất tăng lên. Thời gian quá khứ mấy ngày, có thể tới chí tôn đều tới. Già La Ma Thánh cùng Bạch Cực Kiếm Thánh cũng trước sau hiện thân. Thanh Liên tiểu hữu. Bạch Cực Kiếm Thánh hướng về Diệp Trần chào hỏi. Kiếm Thánh. Diệp Trần mỉm cười gật đầu. Từ khi Diệp Trần biểu hiện ra thực lực nghịch thiên, Bạch Cực Kiếm Thánh đã không đem Diệp Trần là tiểu bối, mà là xem như là cùng thế hệ, đến cảnh giới này của bọn họ, sống ngàn vạn năm dễ dàng, số tuổi to nhỏ không có quá nhiều ý nghĩa. Diệp Trần, có chút chí tôn tựa hồ rất xa lạ. Từ Tĩnh ánh mắt quét một vòng, nói rằng, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu nói tiếp, cái lao quái tóc hồng, cũng không biết từ nơi nào nhô ra, hắn quanh thân không có một cái chí tôn, phỏng chừng rất ít cùng người khác giao thiệp. Diệp Trần nói, vũ trụ tinh không, còn có rất nhiều địa phương chúng ta không phát hiện, như vũ trụ biên giới liền rất ít người đi tới, xuất hiện một ít xa lạ chí tôn cũng rất bình thường. Nếu như không phải tự mình trải qua, có ai sẽ biết, tại trong vũ trụ tinh không còn có một tòa hoang thần đại lục, chí tôn bên trong so với bên ngoài tăng thêm ngàn lần vạn lần, cơ bản không ai có thể tưởng tượng được, cho nên xuất hiện một ít chí tôn xa lạ, Diệp Trần không một chút nào kinh ngạc, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Ngày thứ 5. Ầm ầm ầm, tinh không mênh mông chấn động lên, vô tận hỗn độn hào quang bạo phát, đủ để kéo dài một chén trà thời gian mới giờ biến mất. Mọi người định thần nhìn lại, phương xa xuất hiện một tòa môn hộ hùng vĩ, cánh cửa này tựa như hư tựa như thực, cửa lớn đóng chặt. Hỗn độn chi môn xuất hiện. Mọi người kinh hô, chợt ngừng thở, chờ đợi hỗn độn chi môn mở ra. Chi giác. Chương 1719. Rốt cục, hỗn độn chi môn ầm ầm mở ra, vô tận hào quang nhu hòa phun trào ra, bao phủ hướng về mọi người. Sau một khắc, bất kể là phổ thông chí tôn hay là truyền kỳ chí tôn, hay hoặc là già La Ma Thánh cùng Bạch Cực Kiếm Thánh, đều bị một loại lực lượng thần kỳ hút vào, cơ bản không hề có một chút năng lực phản kháng. Diệp Trần cầm tay thật chặt Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành, ba người đồng thời biến mất ở bên trong hỗn độn chi môn. Chờ mọi người đều bị hấp đi vào, hỗn độn chi môn cũng không hề biến mất, mà là bắn ra từng đạo hào quang, chỉ chốc lát sau công phu, mười mấy người bị hút vào. Hỗn đản, ta không muốn đi vào. Đáng ghét. Ta đều đem chính mình phong ấn, lại còn vô dụng. Theo tiếng chửi rủa, hỗn độn chi môn đóng, cấp tốc cảm đạm. Từ nay về sau bên trong 100.000 năm tháng, toàn bộ vũ trụ tinh không, sức chiến đấu mạnh nhất cũng là cường đại chí tôn cấp bậc này, chí tôn số lượng cũng là ít đi hơn nữa. Sinh tử cảnh bắt trọng thiên hoàng giả vốn cũng không tính cực kỳ trọng yếu, bắt đầu từ bây giờ trở nên trọng yếu, dù sao chí tôn cũng là do sinh tử cảnh bắt trọng thiên hoàng giả quá độ lại đây. Một khi một bộ tộc nào đó nhiều ra một vị chí tôn, tổng hợp thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh. Nơi này chính là hỗn độn chiến trường. Diệp Trần sau khi tỉnh lại, phát hiện Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành đều không ở bên người, vị trí của hắn tựa hồ là một địa phương hoang đảo không người, bởi vì hắn nghe được thanh âm phương xa của sóng biển. Giang buộc lực thật cường đại. Diệp Trần bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hắn cảm giác được dị dạng quy tắc, huynh khác hẳn với vũ trụ tinh không quy tắc. Dưới quy tắc ràng buộc cường đại, mọi cử động của hắn hứng chịu áp bách, loại cảm giác này tựa như đi tới hoang thần đại lục, không, ràng buộc lực so với hoang thần đại lục cũng phải lớn hơn. Hẳn là hỗn độn pháp tắc đi. Diệp Trần từ Bạch Cực Kiếm Thánh đạt được không ít tin tức liên quan với hỗn độn chiến trường, bao trùm toàn bộ hỗn độn chiến trường chính là hỗn độn pháp tắc, loại pháp tắc lực này là trí cao vô thượng, coi như là chân thần cũng không cách nào can thiệp, mà ở bên trong hỗn độn chiến trường. Áo nghĩa lực vô cùng nhỏ yếu, chỉ có pháp tắc lực mới có thể hiện ra huy năng, vì như, dựa vào viên mãn thời không áo nghĩa, Diệp Trần có thể tại trong vũ trụ tinh không tự do qua lại, thế nhưng tại trên hoang đảo không người, Diệp Trần cơ bản không cách nào xuyên thấu qua thời không tiến hành qua lại, dưới tình huống không cần thủy chi pháp tắc cùng thiên thánh khí thương khung kiếm, một chiêu kiếm cũng chỉ có thể đem 4-5 khỏa đại thụ chém thành hai khúc. Tương đương với từ siêu nhân đã lập tức biến thành người bình thường. May mà ta sớm tìm hiểu ra thủy chi pháp tắc. Diệp Trần có điểm may mắn, hỗn độn chiến trường so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn, không dùng tới pháp tắc lực cùng thiên thánh khí, cơ bản không có biện pháp phá hoại đồ vật gì. Hắn đường đường một cái truyền kỳ chí tôn, chỉ có thể chém đứt 4-5 cây liền có thể gặp 1-2. Vươn tay trái ra, một đoàn bóng nước ngưng tụ ra, Diệp Trần đem bóng nước ném về mặt đất cách đó không xa. Ầm ầm, một cái hố to rộng 100 mét, 10 mét sâu xuất hiện, cường đại sóng trùng kích tứ tán phóng xạ, đem Diệp Trần chính mình cũng thổi lên, còn quanh thân cây cối cũng là nhổ tận gốc, giống như cuồng phong quá cảnh, hoang tàn. Lảo đảo rơi trên mặt đất, Diệp Trần thỏa mãn gật đầu một cái, pháp tác lực vẫn rất cường đại. Từ Tĩnh cùng Mộ Dung nơi nào đều có thiên thánh khí, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không nguy hiểm gì. Hỗn độn chiến trường ràng buộc lực cường đại thực sự cũng là một chuyện tốt, lấy Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành thực lực, tại một đám bên trong hỗn độn chiến trường không thể nghi ngờ là nhỏ yếu nhất, dưới tình huống nhưng ở tự thân thực lực bị vô hạn ràng buộc, có hay không thiên thánh khí cũng rất then chốt, dù sao thiên thánh khí bên trong ẩn chứa pháp tắc lực, mà pháp tắc lực tại bên trong hỗn độn chiến trường có thể phát huy ra huy năng đối lập đáng sợ. Rắc. Bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim hót, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi trong mắt hơi híp lại, đây là một con chim khổng lồ không biết bao lớn, lúc từ trên hoang đảo không trải qua, bóng tối đem toàn bộ hoang đảo đều bao phủ GN một nửa, trọng yếu nhất là, Diệp Trần từ trên con chim khổng lồ này cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, chứng minh thực lực đối phương có thể giết chết chính mình. Chương 1720. Tối thiểu là thất cấp hỗn độn sinh vật. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Hỗn độn sinh vật là hỗn độn chiến trường tự nhiên diễn biến ra sinh vật, dựa theo chiến lược của hắn, chia làm 1 đến 10 cấp. Một cấp hỗn độn sinh vật là yếu nhất, hình thể cũng nhỏ nhất, như hỗn độn mã nghĩ, hỗn độn phi trùng, hỗn độn giáp trùng. Nhị cấp hỗn độn sinh vật bất kể là hình thể hay là thực lực đều tăng lên một đại cấp bậc, như hỗn độn phi điểu, hỗn độn thử. Tam cấp hỗn độn sinh vật có hỗn độn giã miêu, hỗn độn thủy xà, chiến lực không sai biệt lắm tương đương với siêu cấp chí tôn cấp bậc. Tứ cấp hỗn độn sinh vật thì tương đương với truyền kỳ chí tôn thực lực, có hỗn độn lang, hỗn độn báo, hỗn độn hổ, hỗn độn xa. Ngũ cấp hỗn độn sinh vật có chuẩn bán thần thực lực, như hỗn độn địa hành long, hỗn độn cự mãng, hỗn độn kình. Lục cấp hỗn độn sinh vật xuất hiện thực lực bay vọt, dưới tình huống tứ cấp hỗn độn sinh vật liên thủ, có lẽ mạnh hơn ngũ cấp hỗn độn sinh vật, nhưng ngũ cấp hỗn độn sinh vật nhiều hơn nữa cũng không mạnh bằng lục cấp hỗn độn sinh vật. Lục cấp hỗn độn sinh vật có hỗn độn phi long, hỗn độn song đầu điểu, hỗn độn bạo long, thực lực tương đương với sơ cấp bán thần. Thất cấp hỗn độn sinh vật mỗi cái hình thể vô cùng cực lớn, vẹn vẹn theo trên thể hình có thể miểu sát lục cấp hỗn độn sinh vật, trên thực lực cũng thế. Chỉ điểu vừa rồi bay qua, dựa theo hình thể và khí tức mạnh yếu, tối thiểu nhất là thất cấp hỗn độn sinh vật, người từ ngoài đến căn bản không có biện pháp chống lại, có thể nói như vậy, hỗn độn sinh vật là dân bản địa hỗn độn chiến trường, chúng thống trị cái phiên thế giới này, mà người từ ngoài đến việc cần phải làm là như thế nào sinh tồn được. Cuồng phong gào thét ở bên trong, chim khổng lồ từ trên không hoang đảo vượt qua, căn bản không có chú ý tới Diệp Trần, cái tiểu côn trùng này. Hoang đảo rất lớn, bụi cỏ dại sinh, Diệp Trần ở trên đảo điều tra vài lần, một bóng người cũng không thấy, ngược lại là hỗn độn sinh vật trải rộng toàn bộ hoang đảo, làm cô Diệp Trần mang đến không ít phiền toái. Nếu như Liệt Thiên ở đây thì tốt rồi. Diệp Trần thở dài một hơi, hung thú thì không cách nào tiến vào hỗn độn chiến trường. Tinh không hùng khuyển chi vương Liệt Thiên bị Diệp Trần lưu tại vũ trụ tinh không. Diệp Trần chỉ là khiến nó tại thời khắc mấu chốt trợ giúp thoáng một phát Diệp gia, cũng không có khiến nó cả đời thủ hộ Diệp gia, như vậy thật sự quá tịch mịch rồi, hơn nữa cũng không cần phải. Tin tưởng vũ trụ tinh không quảng đại, đầy đủ cho nó mạo hiểm cả đời. Sở dĩ nghĩ đến Liệt Thiên, là vì hỗn độn chiến trường so sánh đặc thù, cái gì áo nghĩa ở chỗ này không tác dụng nhiều lắm. Chỉ có nguyên thủy năng lực còn có hữu dụng, phương diện này Diệp Trần là xa xa so ra kém Liệt Thiên. Cô. Bụng chuyên đến thanh âm, Diệp Trần cười khổ một tiếng, hỗn độn chiến trường cùng hoang thần đại lục thập phần tương tự, đều phải ăn cái gì? Đương nhiên, hoang thần đại lục cùng hỗn độn chiến trường vẫn còn có chút khác nhau. Hoang thần đại lục không ăn thịt thực lực sẽ suy yếu, nói một cách khác, chỉ cần lực lượng không có suy yếu đến cực hạn, nhưng thật ra là có thể không ăn cái gì. Mà hỗn độn chiến trường không được. Nó sẽ để cho ngươi cảm thấy đói, không ăn cái gì căn bản không có tinh lực làm việc. Bắt giết một đầu tứ cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn lợn rừng, Diệp Trần bắt đầu nhóm lửa. Xuy. Trên ngón tay bốc lên một tia hỏa tinh, nhưng rất nhanh dập tắt. Chương 1721. Diệp Trần lắc đầu, có chút im lặng, hỏa chi áo nghĩa liền sinh cái hỏa đều không được, có thể nghĩ. Áo nghĩa ở chỗ này bị suy yếu tới trình độ nào. Hết cách rồi, Diệp Trần bắt đầu dùng phương pháp nguyên thủy nhất nhóm lửa, đánh lửa. Chỉ chốc lát sau công phu, ngọn lửa bay lên, đốt lên đống lửa. Lấp đầy bụng, Diệp Trần tiếp tục chạy đi, hắn muốn đi trước biên giới hòn đảo. Sau đó chế tạo bè gỗ, ly khai cái tòa hoang đảo này. Theo dòng suối, Diệp Trần hưu kinh vô hiểm đi vào bờ biển, ngẩng đầu nhìn lại, mênh mông biển lớn liếc nhìn không tới đầu. Vô biên vô hạn, sóng cả mãnh liệt. Bởi vì không thể phi hành, khôi lỗi chiến hạm cũng quá giòn rồi, cho nên Diệp Trần nhất định phải chế tạo một cái bè gỗ đầy đủ chắc chắn. Diệp Trần phát hiện, trên hoang đảo có một loại cây cối màu vàng nhạt rất thích hợp chế tạo bè gỗ. Loại cây cối này chẳng những sức nặng so cây cối khác nhẹ mấy lần, độ cứng cùng tính bền dẻo mạnh mẽ dị thường, có thể thừa nhận áp lực rất lớn. Bỏ ra 2 canh giờ, trên bờ biển nhiều ra một cái bè gỗ dài 10m, rộng 5m, bên trên bè gỗ có 2 cái khoang đơn giản, một buồm da thú. Đem bè gỗ đẩy xuống nước, Diệp Trần nhảy đi lên. Nhoáng một cái, Diệp Trần ở trên đại dương bao la phiêu lưu 3 ngày. Ầm ầm. Ngay hôm đó, bè gỗ kịch liệt lay động, phía dưới có đồ vật gì đó đụng bè gỗ. Từ trong khoang đi ra, Diệp Trần đứng trên bè gỗ hơi nghiêng, hướng dưới nước nhìn thoáng qua, dưới nước có một bóng mờ ước chừng lớn 4-5m bơi qua bơi lại, thân thể cao to hữu lực. Hỗn độn hôi sa. Diệp Trần nhướng mày. Hỗn độn hôi sa là tứ cấp hỗn độn sinh vật, có chiến lược chuyển kỳ trí tôn, vừa rồi chỉ là đối phương có tính thăm dò đụng vào, một khi tích cực, bè gỗ không phải không thể mệt rã rời, tuy nói chữ vật linh giới trong còn có 3 con bè gỗ, nhưng trong hải dương phần đông nguy hiểm, dùng một thì thiếu một, Diệp Trần tự nhiên muốn tỉnh lấy đến. Không chần chờ chút nào, Diệp Trần nhảy xuống nước. Hỗn độn chiến trường trói buộc lực quá lớn, dưới tình huống không sử dụng thủy chi pháp tắc cùng thương không kiếm, Diệp Trần không có biện pháp cách nước biển đánh chết hỗn độn hôi sa, hơn nữa hắn cũng sợ ảnh hưởng đến bè gỗ. Trong nước biển, Diệp Trần du động so hỗn độn hôi sa đều muốn linh hoạt, bạt kiếm ra, một kiếm đâm chết đối phương. Hỗn độn hôi sa chỉ là một trong nhiều loại hỗn độn sa bình thường. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Trần thấy được đủ loại hỗn độn sa, đại đa số đều ở phía dưới 10m, cũng có vượt qua 10m. Những hỗn độn sa này tuy nhiên không làm gì được Diệp Trần, nhưng mang đến điểm phiền toái không nhỏ. Phiêu lưu gần một tháng, Diệp Trần rốt cục thấy được đường ven biển, đó là một tòa hòn đảo cỡ lớn, theo đường ven biển xem, so với hoang đảo không chỉ lớn hơn gấp 100 lần. Thừa lúc bè gỗ tới gần bờ biển, Diệp Trần lông mi vừa nhấc, hắn chứng kiến khói bếp lượn lờ cách đó không xa, có người đang nhóm lửa. Thu hồi bè gỗ, Diệp Trần đi đến hướng khói bếp. Không phải người vũ trụ huyền hoàng. Từ xa, Diệp Trần thấy một quái nhân mọc ra 3 đầu 6 tay đang nhóm lửa. Nhìn thấy Diệp Trần, đối phương cũng thập phần cảnh giới, cẩn thận đánh giá Diệp Trần. Người là ai? Lại để cho Diệp Trần kinh ngạc chính là, đối phương ngôn ngữ cùng ngôn ngữ huyền hoàng vũ trụ đồng dạng, không có bất kỳ phân biệt. Có lẽ ở bên trong tối tăm, hỗn độn pháp tắc sớm đã thống nhất tất cả ngôn ngữ đại vũ trụ, nếu không không có biện pháp trao đổi. Ta Diệp Trần, đến từ huyền hoàng vũ trụ. Vũ trụ của Diệp Trần gọi là huyền hoàng vũ trụ. Ta Mộng Thác, đến từ cổ đa vũ trụ. Quái nhân 3 đầu 6 tay Mộng Thác nói. Trên đảo này chỉ một mình ngươi. Diệp Trần bắt đầu cùng đối phương nói chuyện phiếm. Ngoại trừ ta, ở trên đảo còn có một số người khác, cụ thể mấy cái. Ta cũng không rõ ràng lắm, bình thường chúng ta rất ít trao đổi. Mộng Thác lắc đầu. Các ngươi như thế nào không ly khai hòn đảo này? Tòa đảo này tuy nhiên rất lớn, nhưng cuối cùng là đảo. Không có gì, chỉ là tạm thời không muốn rời đi mà thôi. Mộng Thác trong mắt hiện lên dị sắc. À, vậy không làm phiền rồi. Diệp Trần quay người ly khai. Thiếu một người sẽ ít đi một người cạnh tranh, hy vọng hắn qua mấy ngày sẽ ly khai. Mộng Thác thầm nghĩ trong lòng. Chương 1722. Ngoại trừ Mộng Thác cổ vũ trụ, Diệp Trần trên hòn đảo còn nhìn thấy không ít người vũ trụ khác, có 3 cái đuôi, có độc nhãn, có chửa thượng dài khắp miệng rộng, nguyên một đám thiên kỳ bách quái, lại làm cho Diệp Trần trướng rồi kiến thức không ít. Một cái ước chừng cao 1 thước, dài giống như vũ trụ dị cầu tánh mạng chủ động cùng Diệp Trần chào hỏi, hắn nói hắn đến từ Long Ba vũ trụ, Têu Đoàn Tử. Ngươi nói là trên cái đảo này có khả năng sẽ xuất hiện hỗn độn phù. Diệp Trần nhìn về phía ánh mắt của Đoàn Tử, ánh mắt của đối phương thật sự quá nhỏ, như 2 hạt đậu đen, bất quá ngược lại là thật đáng yêu. Đúng vậy, đại lục tuy nhiên xuất hiện thêm hỗn độn phù nữa, nhưng cạnh tranh quá kịch liệt, không giống hòn đảo, cạnh tranh muốn nhỏ hơn nhiều, mà là hòn đảo càng lớn, xuất hiện hỗn độn phù xác suất càng lớn, đây cũng là nguyên nhân chúng ta không vội mà rời đi. Đoàn Tử thật thà nói. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết? Diệp Trần có chút kỳ quái, tất cả người đi vào hỗn độn chiến trường, chỉ có một mục đích, cái chính là tập hợp đủ vừa đến số 99 hỗn độn phù, chỉ có tập hợp đủ 99 cái theo như trình tự xếp đặt hỗn độn phù, mới có tư cách tiến vào thiên giới, vì một trường hỗn độn phù, sinh tử chém giết là chuyện rất bình thường. Đoàn Tử rôi ra cánh tay mập mạp, sờ lên đầu nói, thực lực của ta quá yếu, không thể nào cướp được hỗn độn phù. Ngươi có thể từ hòn đảo khác tới đây, thực lực khẳng định rất mạnh, chờ ngươi đạt được giá trương hỗn độn phù, có thể không dẫn ta ly khai hòn đảo, tiến về đại lục phía trước. Diệp Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được, chỉ cần xuất hiện hỗn độn phù, ta liền mang ngươi tìm đại lục. Theo Diệp Trần, một khi hỗn độn phù xuất hiện, tỷ lệ mình không có được cực kỳ bé nhỏ, dù sao hỗn độn chiến trường lớn như vậy, không có khả năng khắp nơi đều là tinh anh. Nghe vậy, Đoàn Tử vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đã đến đại lục, chỉ cần mình không tham dự tranh đoạt, có thể an an ổn ổn vượt qua 10 vạn năm tuế nguyệt. Chúng ta Long Ba vũ trụ thuộc về điếm để vũ trụ, ngược lại các ngươi Huyền Hoàng vũ trụ rất mạnh, kỹ xảo chiến đấu rất lợi hại, thực tế phải chú ý là Cổ Đa vũ trụ, Phách Thiên vũ trụ cùng với Đế Thiên vũ trụ tánh mạng, bọn họ đặc biệt am hiểu trong chiến đấu, tại hỗn độn chiến trường như cá gặp nước. Đoàn Tử nhắc nhở. Diệp Trần gật gật đầu, hỗn độn chiến trường bị hỗn độn pháp tắc bao trùm, bất kể là tốc độ, lực lượng vẫn có thể bị áp chế đến trình độ cực thấp, trước kia ngươi có thể trong nháy mắt chém ra ngàn quyền vạn quyền, tại hỗn độn chiến trường trong nháy mắt có thể vung hơn 10 quyền rất giỏi rồi, cái này làm cho kỹ xảo chiến đấu lộ ra đặc biệt trọng yếu, như Cổ Đa vũ trụ mộng thác, có 3 đầu 6 tay, đây cũng không phải là dùng thưởng thức, chiến đấu đặc biệt hung mãnh, một người tương đương 3 người. Tình huống cảnh giới không sai biệt làm dưới, ai có thể ngăn cản. Cũng may Diệp Trần cảm giác mình am hiểu cũng là kỹ xảo chiến đấu, điểm ấy ngược lại không cần kinh sợ. Vì hôn đột phù, Diệp Trần chỉ có thể ở trên hòn đảo tạm ở lại. Hòn đảo này so với hoang đảo trước kia lớn hơn mấy trăm lần, phía trên mục nhẹ cũng nhiều mấy trăm lần, cảnh này khiến Diệp Trần có tài liệu chế tạo thêm bẻ gỗ tốt hơn nữa. Mỗi ngày Diệp Trần không phải chế tạo bẻ gỗ, hay là tại trên hòn đảo tìm kiếm nhẹ một khắp nơi. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Trong rừng truyền đến một tiếng giống lên, một đầu hỗn độn mãnh hổ mang theo gió tanh đánh về phía Diệp Trần, Đoàn Tử sợ tới mức trốn sau lưng Diệp Trần, thân thể mập mạp run lên, phảng phất một đống quả đông lạnh. Phúc! Đoàn Tử không phát hiện Diệp Trần như thế nào rút kiếm ra, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hỗn độn mãnh hổ cổ bộ vị máu tươi phun tung tóe đi ra. Thân thể khổng lồ xoa bóp chạm mặt đất trượt đi ra ngoài. Lợi hại. Đoàn Tử tán thưởng, mỗi lần chứng kiến Diệp Trần xuất kiếm, hắn cũng không nhịn được tim đập nhanh, kiếm kiếm đều là tất sát. Diệp Trần tới nơi này là thu thập nhẹ mục, chế tạo 20 cái loại nhỏ bẻ gỗ. Ý định của Diệp Trần là chế tạo một chiếc thuyền lớn, mà thuyền lớn cần vật liệu gỗ cực kỳ nhiều, may mắn trên hòn đảo này nhẹ mục đủ nhiều. Ông. Lúc xế chiều. Hòn đảo trung tâm bỗng nhiên có một đạo kim sắc quang trụ bay thẳng đến chân trời, chói mắt vô cùng. Chương 1723. Hỗn độn phù xuất thế. Đoàn Tử kinh hô. Ngươi đứng ở chỗ này, sắc mặt Diệp Trần nghiêm nghị, hướng phía kim sắc quang trụ phương hướng mau chóng vút đi. Đoàn Tử nhìn chung quanh một lần, bò lên trên một thân cây. Là hỗn độn phù. Hòn đảo bên kia, Ngỗng Thác ném thịt nướng trong tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kim sắc quang trụ. Thời gian 100.000 năm nhìn như đủ dài, nhưng muốn siêu tập theo như trình tự xếp đặt 99 tấm hỗn độn phù không là chuyện dễ dàng, có thể đạt được một chương là một chương, nói không chừng tối hậu con đầu, ít đúng là một chương này. 6 cái cánh tay có 2 cái cánh tay chạm đất, Ngộng Thác phảng phất một đầu giống như dã thú, nhanh chóng hạy ra ngoài. Giá chương hỗn độn phù nhất định thuộc về ta Chắc Khắc Lợi. Chắc Khắc Lợi là phách thiên vũ trụ tánh mạng, thân hình cao lớn, chừng hơn 2 mét. Cái cằm mọc ra một ít vòi xúc tu, hai mắt như chuông đồng, trong miệng hai cây răng nanh dọc theo, phảng phất hàm răng lợn rừng đồng dạng, da của hắn không phải cấu tạo bằng thịt, là chất sừng màu đỏ sẫm, như da cá sấu, cảnh này khiến hắn nhìn về phía trên dị thường nguy hiểm đáng sợ, phòng ngự cực cao. Cờ giác, mặt đất rạn nước, Chắc Khắc Lợi thiểm lược chạy vội. Theo kim sắc quang trụ phóng lên trời, trên hòn đảo đại bộ phận vũ trụ tánh mạng đều chạy gấp tới. Nguyên một đám muốn có được hỗn độn phù, trong lúc này khó tránh khỏi sẽ phát sinh ma sát. Là Cổ Đa vũ trụ. Một đầu thượng dài khắp đéo thịt vũ trụ tánh mạng trong quá trình chạy qua, con mắt thoáng nhìn, phát hiện xít tới gần Ngộng Thác, lập tức thần sắc không tự nhiên. Cổ Đa vũ trụ là một trong vũ trụ cường đại, bên trong tánh mạng thập phần am hiểu chiến đấu, không phải vũ trụ khác có thể so sánh. Hừ, Cổ Đa vũ trụ cũng không phải mỗi người đều cường đại, nói không chừng cái này rất nhỏ yếu. Tốc độ không giảm, cả hai dần dần tới gần cùng một chỗ. Cũng ngay, thân thể Ngộng Thác lăng không xoay tròn, dây đặc ánh đao lượn vòng mà ra, giống như một cái ánh đao mũi khoan vọt tới đối phương. Phốc phốc, trên đầu dài khắp đéo thịt vũ trụ tánh mạng hoành bay ra ngoài, trên người tràn đầy đao ngân, thật đáng sợ, ta căn bản không có sức phản kháng. Đánh bay đối phương, Ngộng Thác như dã thú tiếp tục chạy, tốc độ một tia cũng không có trì hoãn. Cùng một thời gian đó, Chắc Khác Lợi chạy vội trên đường, một phát bắt được một cái dị vũ trụ sinh mạng đầu lâu, cờ giác một tiếng, đầu lâu bạo liệt, đối phương bị chết gọn gàng mà linh hoạt, từ đầu tới đuôi đều không kịp phản ứng, Chắc Khác Lợi sức bật quá mạnh. Bởi vì kim sắc quang trụ xuất hiện trước, Diệp Trần đang trong rừng tìm kiếm nhẹ mục, cho nên khoảng cách kim sắc quang trụ cũng gần đây. Sau nửa canh giờ, Diệp Trần thấy được kim sắc quang trụ gốc rễ, nơi đó có một cái kim sắc quang đoàn, bên trong lơ lửng một vật thể mơ hồ. Tốc độ nhanh hơn, Diệp Trần khoảng cách kim sắc quang trụ chỉ còn lại có cuối cùng. Chết rách hết rồi. Phải phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xé gió bén nhọn, cầm trong tay trường thương, hai tay thật dài dị vũ trụ tánh mạng chạy tới. Sắc mặt Diệp Trần không thay đổi, tốc độ tiếp tục nhanh hơn, bá một tiếng, kim sắc quang đoàn tan vỡ. Trong tay Diệp Trần nhiều hơn một trương phù màu vàng, bên trên đã viết một số 27. Là số 27 hỗn độn phù. Đánh giá liếc hỗn độn phù, Diệp Trần thu vào. Đem hỗn độn phù giao ra đây. Cầm trong tay trường thương dị vũ trụ tánh mạng mặt mũi tràn đầy âm trầm, trơ mắt nhìn hỗn độn phù thuộc về mình rơi vào tay người khác, điều này làm cho hắn thập phần nổi giận. Chương 1724. Thật có lỗi, đồ vật đã ở trong tay của ta, thì không có lý do giao ra. Đối với lượt chiến đấu kế tiếp, Diệp Trần có chút chờ mong, hắn còn cho tới bây giờ không cùng dị vũ trụ tánh mạng giao thủ, không biết đối phương có cái gì đặc điểm. Nếu như nắm giữ những đặc điểm này, về sau gặp được dị vũ trụ tánh mạng lợi hại hơn, thì sẽ không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp. Cho nên, Diệp Trần sẽ không vận dụng thủy chi pháp tắc cùng thương khung kiếm. Không sử dụng thủy chi pháp tắc, Diệp Trần miễn cưỡng có sơ cấp bán thần thực lực. Nếu là thương khung kiếm cũng không cần, thì là chuẩn bán thần cấp bậc, dù sao cái này hơn 2 và 5, Diệp Trần tiến bộ tuyệt không nhỏ, võ đạo nguyên thần theo bạch ngân sơ cấp đột phá đã đến bạch ngân cao cấp, linh hồn cũng biến thành kim sắc linh hồn. Vậy thì đi chết đi. Dị vũ trụ tánh mạng cầm trong tay trường thương bạo giống một tiếng, lăng lệ ác liệt một lưỡi lê đi qua, cánh tay quá dài của đối phương, gần như có thể dài đến chân, tăng thêm chiều dài trường thương. Chỉ cần một phát công kích được Diệp Trần cách rất xa, mà Diệp Trần muốn công kích đối phương khó càng thêm khó, chiều dài thiên kiếm ngay cả đối phương 1/3 cũng chưa tới. Đinh! Diệp Trần một kiếm đánh rời ra trường thương đối phương. Chết! Trường thương liên tiếp đâm về Diệp Trần, nhiều đóa thương hoa tách ra, càng lúc càng nhanh. Chấn động! Diệp Trần lông mi nhảy lên, cánh tay của đối phương rất dài, lúc thẳng băng, sẽ sinh ra một cỗ chấn động chi lực. Chớ xem thường cái cổ chấn động chi lực này, trên thực tế nếu như tại trong vũ trụ, cái này cổ chấn động là thập phần đáng sợ, âm dương áo nghĩa dẫn phát chấn động chi lực phối hợp thêm cấu tạo thân thể của đối phương, đủ để phá hủy vạn vật, chỉ có điều nơi này là hỗn độn chiến trường, hết thể đều bị áp chế tại trong phạm vi nhỏ nhất, nhìn không ra nguyên cớ. Chỉ có tự thể nghiệm mới có thể cảm giác được. Giờ phút này, Diệp Trần rõ ràng cảm giác cánh tay của mình có chút chập choạng. Chấn chấn vũ trụ tánh mạng cực kỳ am hiểu lợi dụng chấn động chi lực, người này sắp thất bại. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám vũ trụ tánh mạng chạy tới, có Ngộng Thác, Chắc Khác Lợi cùng với vũ trụ tánh mạng khác, tổng cộng 10 cái thân ảnh. Đáng giận, đều đến rồi. Dị vũ trụ tánh mạng cầm trong tay trường thương sắc mặt đột nhiên thay đổi, những người khác hắn không quan tâm, nhưng hắn rất kiêng kỵ tánh mạng cổ đa vũ trụ cùng bá thiên vũ trụ. Tánh mạng cổ đa vũ trụ có 3 đầu 6 tay. Tương đương 3 người vây công ngươi, chấn động chi lực cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể tê liệt 1-2 con cánh tay đối phương, còn lại đến 4 cánh tay cũng không phải là ăn chay, đến trình độ nhất định bên trên vu bá thiên vũ trụ kinh khủng hơn, thân thể của bọn hắn cấu tạo hết sức đặc thù, có thể miễn dịch rất nhiều vật lý công kích, chấn động chi lực đã ở trong phạm vi miễn dịch của hắn. Không được liều mạng, bỏ qua lần này. Lần sau còn không biết lúc nào đạt được hỗn độn phù. Cắn răng. Cánh tay của hắn đột nhiên co rút lại. Chợt rất nhanh bắn ra, trường thương như một đầu dao long nổi giận, mang theo chấn động chi lực xoay tròn thẳng hướng Diệp Trần. Đây là long thương sát chiêu xoáy tức giận. Không sai biệt lắm. Diệp Trần đã nắm rõ ràng rồi tánh mạng chấn chấn vũ trụ đặc điểm. Thân thể của bọn hắn cấu tạo như là cao su, trời sinh lợi cho việc lợi dụng chấn động chi lực, sẽ không làm cho thân thể mang đến gánh nặng quá lớn. Chương 1725. Đáng tiếc. Thực lực của đối phương cũng là cao đẳng truyền kỳ trí tôn cấp bậc, chấn động chi lực cường thịnh trở lại, thực lực không bằng người thì sẽ không bằng người. Tứ tượng kiếm pháp đệ tam thức phá diệt kiếm thi triển ra, Diệp Trần một kiếm đem trường thương đối phương đãng bay ra ngoài, gốc cây thương cắm ở bên trên một thiên đại thụ phụ cận, thân thương vẫn chấn động không thôi, phát ra thanh âm ông ông. Các ngươi cùng lên đi. Ánh mắt Diệp Trần quét về phía bọn người Mộng Thác. Đây mới là thực lực chân thật của hắn. Thần sắc Mộng Thác cùng Trác Khắc Lợi mặt ngưng trọng đi một tí. Rất hiển nhiên, Diệp Trần trước khi không có thi triển toàn lực, một khi chăm chú, thánh mạng chấn chấn vũ trụ hoàn toàn không là đối thủ. Bọn hắn tuy nhiên tự nhận là muốn so với cái thánh mạng chấn chấn vũ trụ này cường đại hơn nhiều, nhưng đồng dạng Diệp Trần không phải thịt cá bên trên thất gỗ. Ta tới trước. Trác Khắc Lợi hét lớn một tiếng, một quyền thẳng hướng Diệp Trần. Mạnh mẽ quyền phong đem mặt đất lá rụng quấn, thanh thế kinh người. Nắm đấm thật bá đạo. Diệp Trần hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra đặc điểm Trác Khắc Lợi, cái kia chính là đại khai đại hợp, mà đại khai đại hợp là thành lập bên trên tự tin cường đại. Rất hiển nhiên, đối phương cũng có chỗ độc đáo. Đánh ra thoáng một phát lực đạo một quyền này, Diệp Trần một kiếm chẳng tới. Đang. Quyền kiếm giao kích, Diệp Trần cùng Trác Khắc Lợi nửa bước không lùi. Lại đến. Trác Khắc Lợi như là hoàn toàn cảm thụ không đến lực trùng kích, đùi phải có như một đạo thiểm điện lướt hướng thắt lưng Diệp Trần. Ân. Diệp Trần trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhanh chóng tránh đi. Một chân hợp với một chân, một quyền đón lấy một quyền, Trác Khắc Lợi càng đánh càng hăng, cũng làm cho mọi người thấy ra tánh mạng bá thiên vũ trụ chỗ độc đáo. Thân thể của bọn hắn tuy nhiên nhìn về phía trên thập phần cường tráng, phòng ngự rất mạnh, nhưng bên trong đồng dạng lại phảng phất bọt biển. Mặc kệ lực lượng cường đại cỡ nào hoành đi qua, đều bị hóa giải 7-8 phần 10. Thì ra là thế. Thời gian dần trôi qua, trong nội tâm Diệp Trần hiểu rõ, thánh mạng bên trong bá thiên vũ trụ cấu tạo cùng loại tổ hóng, có thể thừa nhận áp lực rất lớn không bị tổn hại, 10 thành lực lượng đánh đi qua, tối đa chỉ có 1-2 thành lực lượng có tác dụng, mà thôi thánh mạng bá thiên vũ trụ cường độ thân thể, cái điểm thương tổn này hoàn toàn không coi vào đâu. Âm dương vô cực. Đã hiểu được tánh mạng bá thiên vũ trụ đặc thù, Diệp Trần tự nhiên có biện pháp giải quyết, âm dương kiếm pháp đệ tam thức âm dương vô cực thi triển ra. Chỉ thấy kiếm Diệp Trần, thoáng cái mềm nhũn ra, phảng phất một đầu vặn vẹo kiếm quang, men theo Trác Khắc Lợi sơ hở mà đi, mặc kệ Trác Khắc Lợi phản kích như thế nào, kiếm quang thủy chung không cùng hắn cứng đối cứng, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, lại để cho Trác Khắc Lợi chật vật liên tục rút lui, khí thế từ trước đến nay chưa từng có. Kiếm quang như độc xà, tại Trác Khắc Lợi ngực chui ra một cái lỗ máu, thân thể của đối phương cấu tạo cũng không cách nào miễn dịch. Diệp Trần âm dương vô cực nhìn như nhu hòa, kỳ thực trong nhu có cường, lực lượng cô đọng như cây kim, muốn hóa giải cơ hồ là chuyện không thể nào. Toàn phong trảm. Một bên, một đạo ánh đao đinh ốc trùng kích tới, là Mộng Thác. Mộng Thác là tánh mạng cổ đa vũ trụ, trời sinh ba đầu sáu tay. Cái này làm cho công kích của bọn hắn cùng vũ trụ tánh mạng khác không giống, không ngớt không dứt, phảng phất không có cuối cùng, chính giữa một điểm khoảng cách cũng không có, dưới tình huống lực công kích không sai biệt lắm, cổ đa vũ trụ tánh mạng hoàn toàn có thể miểu sát đối thủ. Sáu cánh tay nắm sáu chôi đao, Mộng Thác thân thể xoay tròn thẳng hướng Diệp Trần, ánh đao một khâu hợp với một khâu, hoàn hoàn trong bộ đồ, đừng nói ứng phó, liên tục né tránh đều rất khó khăn. Đối với Mộng Thác, Diệp Trần tiểu tính toán không thử dò xét cũng biết đặc điểm đối phương, ba đầu sáu tay nha, tương đương với ba người hợp nhất, một người tương đương với ba người, bất quá trên đời này vật thể thẩm mỹ chưa xong, người hoàn mỹ, Diệp Trần chưa bao giờ bị bề ngoài mê hoặc, ba đầu sáu tay nhìn như lợi hại, làm cho không người nào ngăn cản nổi, nhưng là phải biết rõ, công kích nhiều lần, lỗ thủng cũng nhiều, quan trọng nhất là, trọng tâm ba đầu sáu tay dễ dàng bị người nắm giữ, gì? Động bên trên ít đi một phần biến hóa. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cổ đa vũ trụ tánh mạng không được, trái lại rất cường, chỉ có điều cũng không phải chân chính hoàn mỹ, chính thức khó giải mà thôi. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Mộng Thác cùng Diệp Trần tầm đó, hỏa tinh nổ tung, trong nháy mắt, ai cũng không biết Mộng Thác chém ra bao nhiêu đao, nhưng lại để cho mọi người khiếp sợ chính là, Diệp Trần đơn giản chỉ cần ngăn cản xuống dưới, một đao không lọt. Chương 1726. Nhìn ngươi làm thế nào ngăn cản. Mộng Thác thấy Diệp Trần một đao không lọt, trong nội tâm nảy sinh ác độc, tốc độ xoay tròn càng phát ra tấn mãnh, tốc đao ít nhất tăng phúc nhiều gấp đôi, trước đó chỉ là trạng thái bình thường, hiện tại thì là bộc phát trạng thái không cách nào kéo dài, nhưng tiếp tục một thời gian ngắn vẫn là có thể. Bang bang bang bang bang. Hỏa tinh dày đặc đan vào cùng một chỗ, sền sệt như tương nước, tranh hồng rực sáng. Nếu như đổi thành những người khác, hoặc ta có thể dùng lực phá pháp, dùng mấy lần lực lượng đến đánh tan mộng thác, nhưng Diệp Trần không có ý định làm như vậy. Lần này gặp được chính là mộng thác, lần sau nếu như gặp được đối thủ so mộng thác mạnh nghìn lần vạn lần, như vậy căn bản không có cách nào đánh nữa, dù sao mình không có khả năng mỗi lần đều có thể chiếm được thượng phong. Bàn chân nhẹ nhàng vừa chạm vào mặt đất, Diệp Trần bay ngược ra, mộng thác đuổi sát mà lên, không để cho Diệp Trần có cơ hội kéo dài khoảng cách. Bất quá đối với Diệp Trần mà nói, tạm thời kéo ra một chút khoảng cách vậy là đủ rồi, trong tay thiên kiếm run lên. Chín vòng xoáy vô hình phân bố tại mộng thác bốn phía. Thời không kiếm pháp đệ tam thức hắc động thức. Tại hỗn độn chiến trường, hắc động thức không cách nào làm ra lỗ đen chính thức, nhưng vòng xoáy lực hút vẫn là có thể. Cái vòng xoáy lực hút này uy lực cũng không lớn, nhưng có thể ảnh hưởng trọng tâm đối thủ. Quả nhiên, không tốt. Mộng thác không cẩn thận đâm vào bên trên một vòng xoáy, trọng tâm lập tức xuất hiện biến hóa, bước chân lảo đảo thoáng một phát. Xuy. Diệp Trần giống như là tùy thời đi săn độc xà, thiên kiếm hóa thành một đạo quang, hướng phía mộng thác bạo tập mà đi. Mở cho ta. Mộng thác đến cùng có ba đầu sáu tay, dù là trọng tâm bất ổn, như trước có thể sử dụng cánh tay khác vung đao đón đỡ. Cái này là chỗ đáng sợ của cổ đa vũ trụ. Trọng tâm tuy nhiên là nhược điểm. Nhưng mà tương đối mà nói, cũng không phải nói mất đi trọng tâm, sẽ toàn bộ không có lực phản kháng. Nói như vậy. Cổ đa vũ trụ cũng không phải một trong vũ trụ cường đại rồi. Diệp Trần cũng không cho rằng một kiếm thì có thể giải quyết đối phương, đệ nhất kiếm chỉ là bắt đầu. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Trước kia là mộng thác chủ công, hiện tại biến thành Diệp Trần chủ công, kiếm quang màu trắng phụt lên. Mộng thác cả người đều bao phủ tại trong kiếm quang. Một bước, hai bước. Diệp Trần thủy chung không để cho mộng thác có cơ hội ổn định trọng tâm, làm cho đối phương lắc tới lắc lui. Căn bản không có đứng thẳng qua, mà kiếm Diệp Trần thì đang chậm rãi xé mở lưới phòng hộ cầu mộng thác, sáu cánh tay mộng thác nắm đao. Chính là cái lúc này. Mộng thác không môn ẩn khai, Diệp Trần dùng kiếm nhanh chóng, sáu cánh tay mộng thác không có bất kỳ một cánh tay nào có thể cứu viện. Suy một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, Diệp Trần một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực mộng thác, chật thân hình phiêu lui ra ngoài, cho người một loại cảm giác thành thạo. Không thể không nói. Mộng thác so tánh mạng bá thiên vũ trụ khó đối phó hơn một tí, nhưng tổng thể nhìn lại. Diệp Trần cảm thấy bá thiên vũ trụ có khả năng lợi hại hơn, miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích, cái thiên phú này quá biến thái rồi. Về sau gặp được tánh mạng cổ đa vũ trụ và tánh mạng bá thiên vũ trụ cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm, Diệp Trần còn thật không dám cho là mình có nắm chắc tất thắng. Chương 1727. Mọi người cùng nhau xông lên. Rất hiển nhiên. Mọi người cũng không có ý buông tha, ý định cùng tiến lên, nguyên nhân chủ yếu cũng là Diệp Trần không có toàn lực ứng phó, nhìn về phía trên chỉ so với mộng thác cùng chắc khắc lợi mạnh một ít. Đắc tội! Mộng thác sắc mặt có chút mất tự nhiên, vừa rồi Diệp Trần có cơ hội giết hắn đi, bất quá hết cách rồi, hỗn độn phù đang mang trọng đại, không có người nào nguyện ý buông tha, cùng lắm thì đợi lát nữa không khiến người khác đánh chết Diệp Trần. Giết! Trước khi tánh mạng chấn chấn vũ trụ cầm trong tay trường thương một ngựa đi đầu. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, dù là không sử dụng thủy chi pháp tắc cùng thương khung kiếm, hắn cũng không phải một đám ô hợp có thể chống lại, kiểu giai kiếm ý cùng kim sắc linh hồn chính là vốn liếng để cho hắn khinh thường quân hùng. Không có bất kỳ kỹ xảo, Diệp Trần đối với đám người chính là một tứ tượng bá kiếm đơn giản nhất. Tứ tượng bá kiếm là tứ tượng kiếm pháp thức thứ nhất, theo bá kiếm thức thoát thai hoán cốt, không cần bất luận cái gì kỹ xảo. Chỉ cần một kiếm này hoặc là né tránh, hoặc là chỉ có thể ngạnh kháng. Vâng! Mặt đất chấn động, ba người miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, trong đó tánh mạng chân chấn vũ trụ cầm trong tay trường thương đem một cây đại thụ đụng gây, thân thể thiếu chút nữa cắt thành hai đoạn. Vâng! Vâng! Vâng! Không có bất kỳ khoảng cách, Diệp Trần lại là không ngớt ba kiếm bổ ra, đồng dạng là tứ tượng ba kiếm. Sau một khắc, tất cả mọi người bay ra ngoài, căn bản không ai có thể cận thân, dù là chắc khắc lợi là tánh mạng bá thiên vũ trụ, có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích, thế nhưng mà tại tuyệt đối nghiền áp xuống, như trước không chịu nổi, trực tiếp ném bay ra ngoài. Cái gì? Mộng thác cùng chắc khắc lợi bay rớt ra ngoài mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác rồi. Hắn không phải chỉ so với ta mạnh hơn một điểm sao? Ngỗng Thác thầm nghĩ. Đáng chết, hắn che giấu thực lực, loại thực lực này, tuyệt đối là chuẩn bán thần cấp bậc trong nội tâm chắc khắc lợi như thế nào vẫn không rõ. Hắn và Ngỗng Thác đều là đỉnh phong truyền kỳ trí tôn, có thể nghiền áp đỉnh phong truyền kỳ trí tôn chỉ có chuẩn bán thần. Bán thần không hiện ra, chuẩn bán thần có thể nói là vô địch. Kỳ thật trên chuẩn bán thần, còn có một loại lợi hại hơn tồn tại, là nghịch thiên trí tôn. Nghịch thiên trí tôn cũng không phải bán thần, nhưng lại có thể chống lại thực lực bán thần. Diệp Trần không thể nghi ngờ là nghịch thiên trí tôn. Tim được nắm, Diệp Trần mang theo hắn lập tức. Xa xa trên đại dương bao la khôn cùng, Diệp Trần cùng nắm đứng tại bên trên bè gỗ. Thuyền lớn Diệp Trần không có từ bỏ sử dụng, chỉ có một chiếc, chờ bè gỗ dùng hết rồi nói sau. Trên biển thời tiết thay đổi bất thường, trước một khắc hay vẫn là gió êm sóng lặng, sau một khắc cuồng phong nổi lên bốn phía, sóng biển ngập trời, trên bầu trời mây đen áp đỉnh, lại để cho người thở không nổi. Có cảm giác bè gỗ không thế nào ổn định, Diệp Trần chỉ có thể thay đổi thuyền lớn. Thuyền lớn dài 100 mét, rộng 40 m, bong tàu thập phần rộng rãi, về phần buồm là da thú chế tác, thập phần rắn chắc, giờ phút này buồm cầm xuống dưới, dùng để nghênh đón bão tố. Sóng cồn trong chốc lát đem trên đỉnh thuyền giữa không trung, trong chốc lát càng làm thuyền bao phủ, nắm trốn ở trong khoang thuyền, nắm chặt tay trên vách tường, vẻ mặt khẩn trương, hắn không phải là Diệp Trần, rơi vào hải lý, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh tạch! Một đạo điện quang hỗn độn sắc chiếu rọi không gian đen kịt, đem biển cả đều bổ thành hơi nước. Diệp Trần một mực đứng ở vị trí đầu thuyền, kịch liệt lay động đội thuyền không cách nào đưa hắn vãi đi ra. Thưởng thức phong bạo hỗn độn bên trên đại hải, trong nội tâm Diệp Trần tán thưởng, rất lâu không có cảm thụ qua loại hào khí áp lực này rồi. Tại huyền hoàng vũ trụ hơn 2 năm, ngoại trừ sơ kỳ có một ít khiêu chiến, trung hậu kỳ thập phần bình tĩnh, thân thể phảng phất đều muốn dị sát. Độc Cô Tuyệt một mực khát vọng hỗn độn chiến trường, kỳ thật hắn cảm giác không phải là. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, cuồng phong tàn sát bừa bãi, dưới mặt biển, một mảnh bình tĩnh, dấu giếm mạch nước ngầm, ai cũng không biết, một thân ảnh cực lớn lặng yên đi tới dưới thuyền lớn. Phong bạo hỗn độn bên trên đại hải, ngoại trừ là tự nhiên làm ra, kỳ thật còn có một loại tình huống có thể khiến cho phong bạo. Lục cấp hỗn độn sinh vật, hỗn độn lôi kình. Một khi tới thời điểm hỗn độn lôi kình đến săn mồi, sẽ hình thành phong bạo, loại phong bạo này tới cũng nhanh mà đi được nhanh, xét đánh không kịp bưng thai. Ầm ầm. Thuyền Diệp Trần bị đỉnh ra một cái đại lỗ thủng, cao cao bay lên, cơ hồ muốn đụng đám mây bên trên, trên đường liền cắt thành hai đoạn, mặt điện quang cắt lập lòe, ken ken rung động. Chương 1728. Người ở giữa không trung, Diệp Trần đánh ra phía dưới khách không mời mà đến. Đây là một đầu hình thể vượt qua 100 m, trên đầu cự kình mọc ra một sừng màu xanh trắng, vừa rồi đúng là một sừng kia đem thuyền lớn chọc lấy một cái hố, sau đó đầu lâu đem thuyền lớn đụng lên thiên không, lăng không cắt thành hai đoạn, bất quá lại để cho Diệp Trần để ý không phải thể trạng cự kình, mà là trên người cự kình tràn ngập hồ quang điện. Nếu như Diệp Trần đoán không sai, cái đầu cự kình này có lẽ trời sinh ẩn chứa lôi chi pháp tắc. Tìm hiểu pháp tắc cùng trời sinh ẩn chứa pháp tắc chi lực là không giống như vậy, người phía trước vận dụng phạm vi càng rộng, lực sát thương rất cao, thứ hai chỉ có thể vô ý thức vận dụng pháp tắc chi lực, bắt nó trở thành bản năng. Mặc dù như thế, trời sinh ẩn chứa lôi chi pháp tắc cự kình cũng không phải tốt như vậy, đừng nói chi tôn, sơ cấp bán thần gặp đều muốn nhượng bộ lui binh, không phải đánh không lại, mà là hoàn toàn không cần phải chết dập đầu, cự kình lớn như vậy, muốn giết nó đều rất khó khăn. Một cái không tốt, nói không chừng bị đối phương giết chết. Hỗn độn lôi kình. Bên trên một nửa thân thuyền, Đoàn Tử chứng kiến cự kình màu xanh trắng, thần sắc sợ hãi. Hỗn độn lôi kình là lục cấp hỗn độn sinh vật, cái tồn tại này là sơ cấp bán thần mới có thể đối kháng. Một nửa thân thể hỗn độn lôi kình lộ trên mặt biển, chờ thân thuyền rơi xuống. Thiếp ta một kiếm. Diệp Trần lấy ra thương khung kiếm, bạt kiếm ra, một cái sóng cả kiếm chém xuống, trong chốc lát vô biên hải nước cùng mưa to hội tụ cùng một chỗ, hóa thành nước rơi sóng cả, mãnh liệt mà xuống, tựa như giang hà chi thủy chảy ngược. Ngay sau đó, nước rơi hóa thành một ngụm kiếm quang màu xanh ra trời, lực bổ mà xuống, thanh thế mênh ngông. Hỗn độn lôi kình mắt to lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ra sức nhảy lên, xông lên mặt biển, trên đầu một sừng lôi quang lập lòe, hướng phía kiếm quang màu xanh ra trời đỉnh đi. Oanh tạch! Hồ quang điện bạo tạc, hơi nước tràn ngập. Hỗn độn lôi kình ngược lại bay trở về, ngã vào hải lý. Thân thuyền dưới chân Diệp Trần bị ảnh hưởng bởi hồ quang điện cùng hơi nước tiếp xúc, lập tức mệt rã rời bạo liệt, cũng may có Huyền Vũ Thánh Khải bảo hộ. Thủy chi pháp tắc còn sót lại cùng lôi chi pháp tắc chấn động không thể xúc phạm tới hắn. Lập tức đoàn tử cùng một nửa thân thuyền khác muốn ngã vào hải lý. Diệp Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể thúc giục thủy chi pháp tắc. Ngưng tụ thành một đầu nước dây thừng quấn chặt lấy đoàn tử, đem hắn kéo đi qua. Thủy chi pháp tắc. Đoàn tử cảm giác đầu của mình đều nhanh ngộng, Diệp Trần rõ ràng tìm hiểu ra thủy chi pháp tắc. Đây chính là rất nhiều cao cấp bán thần đều làm không được sự tình. Không có ý định cùng hỗn độn lôi kình chết dập đầu. Diệp Trần cùng đoàn tử thân ảnh lập tức hóa thành tấu minh, hóa thành hai cái thủy nhân bay vút đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, siêu việt vận tốc cầm thanh, nhưng lại vô thanh vô tức, đúng là thủy hành thuật. Thủy hành thuật có thể cho Diệp Trần tại hỗn độn chiến trường tự do tự tại di động. Phi hành cũng là hạng nhất trong đó. Ầm ầm, nước biển khiêu dược chấn động, hỗn độn lôi kình một lần nữa xông ra mặt biển. Đáng tiếc Diệp Trần cùng đoàn tử đã sớm chạy xa, liền cái nhân ảnh cũng không thấy được. Không cam lòng nuốt nước biển, hỗn độn lôi kình dần dần châm xuống. Bè gỗ rơi xuống nước, Diệp Trần cùng đoàn tử rơi ở phía trên. Diệp Trần, ngươi thật sự thật lợi hại. Đoàn tử đối với Diệp Trần bội phục vô cùng, nếu như Diệp Trần là cái sơ cấp bán thần, hắn còn không kính nể như vậy. Đừng nuốt mông ngựa nữa, kế tiếp chúng ta phải tìm một hòn đảo. Một lần nữa tạo một chiếc thuyền lớn. Diệp Trần lắc đầu, thở dài một hơi, thuyền lớn duy nhất rõ ràng chỉ ngồi trong chốc lát thì báo hỏng, thật sự là xui, xem ra lần sau biển vũ phải cẩn thận một chút, hỗn độn lôi kình ở trong hỗn độn hải rộng vẫn là rất thông thường. Chương 1729. Tại trên đại dương bao la bay tới đang đi, bất chi bất giác, hơn 30 năm qua đi, cái này giữa hơn 30 năm, hủy gần 200 chỉ bè gỗ, 15 chiếc thuyền lớn. Nếu không phải trên đường đi có thể gặp được một ít hòn đảo, Diệp Trần cùng đoàn tử chỉ có thể bơi lội qua biển rồi. Ngay hôm đó, hai người trải qua một hỏa sơn đảo đều không có sinh cơ, trung tâm hỏa sơn đảo một nhún kim quang tự phóng lên trời. Hỗn độn phù. Diệp Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc, cái hòn đảo nhỏ này cũng không phải rất lớn, theo đạo lý mà nói, hỗn độn phù xuất hiện ở đây tỷ lệ rất thấp cực kỳ thấp. Đoàn tử nói, ngươi vận khí coi như không tệ. Hỗn độn phù cũng không nhất định xuất hiện tại địa phương dày đặc vũ trụ tánh mạng, một lòng vu địa phương cũng có khả năng xuất hiện hỗn độn phù. Hậu kỳ hỗn độn chiến trường, rất nhiều hỗn độn phù không đủ người thám hiểm bốn phía, tìm kiếm hỗn độn phù bỏ sót, vận khí tốt, đồng dạng có thể gom góp hỗn độn phù. Ngươi sống ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Biến thành một cái thủy nhân, Diệp Trần phóng lên trời, hướng phía hỏa sơn đảo lao đi. Thủy hành thuật đối với Diệp Trần tác dụng thật lớn. Không có thủy hành thuật, Diệp Trần có lẽ sớm đã bị hỗn độn lôi kình ăn hết, không có thủy hành thuật, Diệp Trần ở trên biển rộng mênh mông không có biện pháp qua tự nhiên. Mấy lần thời gian nháy con mắt, Diệp Trần xuất hiện tại khu vực trung tâm hỏa sơn đảo. Là hỗn độn phù màu xanh ra trời. Diệp Trần trên mặt xuất hiện lần nữa thần sắc kinh ngạc. Chí tôn chỉ cần gom góp 99 chương theo như trình tự xếp đặt kim sắc hỗn độn phù là được, mà bán thần ngoại trừ muốn gom góp kim sắc hỗn độn phù. Còn muốn gom góp theo như trình tự xếp đặt 9 cái hỗn độn phù màu xanh ra trời. Hỗn độn phù màu xanh ra trời tuy nhiên số lượng xa xa ít hơn so với kim sắc hỗn độn phù, nhưng muốn so với kim sắc hỗn độn phù khó được vạn lần. Địa phương xuất hiện hỗn độn phù màu xanh ra trời, tất nhiên nương theo lấy nguy hiểm. Tại đây phủ cận trường hỗn độn phù màu xanh ra trời, Diệp Trần phát hiện một đầu hỏa diễm điểu cực lớn, đây là lục cấp hỗn độn sinh vật, hỗn độn hỏa diễm điểu. Rắc. Diệp Trần mới xuất hiện, hỗn độn hỏa diễm điểu liền phát hiện Diệp Trần, hét lên một tiếng, hỗn độn hỏa diễm điểu mở ra miệng rộng, hướng phía Diệp Trần phun ra một miếng miếng hỏa cầu tốc độ cực nhanh, đồng dạng như là laser hồng sắc. Ầm ầm, một ngọn núi lửa không hoạt động bị hỏa cầu đánh trúng, ầm ầm bạo liệt, hóa thành cho tàn, sóng lửa trùng thiên đem bầu trời đều cho nung đỏ rồi. Nguy hiểm. Trong tâm Diệp Trần giật mình một cái. Hỗn độn hỏa diễm điểu so hỗn độn lôi kình đều muốn lợi hại, ít nhất hiểu vận dụng được một tự chi pháp tắc. Thủy hành thuật lần nữa thi triển, Diệp Trần biến thành thủy nhân hướng phía biển cả bay vút. Về phần hỗn độn phù màu xanh ra trời, Diệp Trần không có bất kỳ cách nào. Thứ nhất, hắn còn không phải bán thần, không cần gom góp hỗn độn phù màu xanh ra trời. Thứ hai, có hỗn độn hỏa diễm điểu ở chỗ này, sơ cấp bán thần đều chiếm không được tốt, huống chi là hắn. Rắc. Lại để cho Diệp Trần bất ngờ một màn phát sinh, hỗn độn hỏa diễm điểu tựa hồ tinh thông một tự hành thuật, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm bao trùm thân thể, hai cánh mở ra, rất nhanh truy hướng Diệp Trần. Diệp Trần nào biết đâu rằng, lục cấp hỗn độn sinh vật thủ hộ hỗn độn phù màu xanh da trời đều là cao cấp nhất lục cấp hỗn độn sinh vật, dưới thất cấp là vô địch thủ, có đôi khi thậm chí là thất cấp hỗn độn sinh vật đến thủ hộ hỗn độn phù màu xanh da trời. Một đuổi một chạy, cả hai đã đến trên biển rộng mênh mông. Diệp Trần tốc độ rõ ràng nhanh hơn một bậc, dù sao Diệp Trần thủy hành thuật thập phần thành thạo, không phải hỗn độn hỏa diễm điều hỏa hành thuật GM có thể so. Thời gian dần trôi qua, hỗn độn hỏa diễm điểu bị vãi đi ra rất xa, mà hỗn độn hỏa diễm điểu tựa hồ cũng không giống hỗn độn phù màu xanh da trời cách quá xa, rất nhanh quay đầu, hướng phía hỏa sơn đảo bay đi. Nguy hiểm thật. Phương xa, Diệp Trần nổ ra một ngụm trọc khí, cái hỗn độn hỏa diễm điểu này chỉ rõ ràng hiểu được hỏa hành thuật, đây là hắn không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế chỉ có một số nhỏ lục cấp hỗn độn sinh vật trời sinh ẩn chứa pháp tắc chi lực, như hỗn độn lôi kình, hỗn độn hỏa diễm điểu, hỗn độn đại lực hình, mà hiểu được vận dụng pháp tắc chi lực càng là ít đến thương cảm. Cái này chỉ hỗn độn hỏa diễm điểu là cái dị số. Diệp Trần xem chừng, đây là hỗn độn hỏa diễm điểu vương A. Chương 1730. Ví dụ của hỗn độn hỏa diễm điểu vương nói cho Diệp Trần, về sau nhìn thấy hỗn độn phù màu xanh ra trời, chuyện làm thứ nhất muốn làm không phải thu, mà là chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Hỗn độn hải không giới hạn. Diệp Trần cùng đoàn tử lại phiêu lưu hơn 20 năm, hai người không biết lúc nào mới có thể tìm được đại lục. Khoảng cách hai người rất xa hỏa sơn đảo, đến rồi một cái độc nhãn tánh mạng. Độc nhãn tánh mạng cũng không có tìm hiểu pháp tắc, nhưng có thể cưỡi gió mà đi, không bị hỗn độn biển cả trói buộc. Rắc. Hỗn độn hỏa diễm điểu vương phát hiện độc nhãn tánh mạng, dẫn đầu phát động công kích, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm. Chính là một cái lục cấp hỗn độn sinh vật, còn chưa cút. Độc nhãn tánh mạng vung tay lên, hỗn độn hỏa diễm điểu vương bị đập bay ra ngoài, vô số lông vũ thiêu đốt phiêu tán rơi rụng, rơi xuống biển. Là hỗn độn phù màu xanh da trời số 4. Tay trái hư dẫn, hỗn độn phù màu xanh da trời rơi vào trong tay độc nhãn tánh mạng, trên đó viết một cái chữ 4. Thu hồi hỗn độn phù màu xanh da trời, độc nhãn tánh mạng nhìn về phía hỗn độn hỏa diễm điểu vương, cái hỏa diễm điểu này chỉ rõ ràng hiểu được vận dụng hỏa chi pháp tắc. Nếu như mình không phải trung cấp bán thần, mà là sơ cấp bán thần, thật đúng là không phải đối thủ. Bán thần thân phụ hoàng kim võ đạo nguyên thần, có thể tiêu trừ lực hút hỗn độn chiến trường, cưới gió mà đi, năng lực sinh tồn so với chí tôn không biết cao bao nhiêu lần, quả thực không thể đánh đồng. Chẳng muốn đi đối phó hỗn độn hỏa diễm điểu vương, độc nhãn tánh mạng thân hình lóe lên, phá không ly khai. Nào có thể đoán được hỗn độn hỏa diễm điểu vương tuyệt không cảm kích, thi triển hỏa hành thuật đuổi theo. Muốn chết. Độc nhãn cánh mạng xoay người, tay phải hư chảo, quất két, hỗn độn hỏa diễm điểu vương phủ cận xuất hiện một bàn tay trong suốt lớn, nắm chặt hỗn độn hỏa diễm điểu vương, bất quá độc nhãn cánh mạng tính sai, hỏa hành thuật làm cho hỗn độn hỏa diễm điểu vương thân thể năng lượng hóa, từ bàn tay trong suốt lớn chảo thực, hỗn độn hỏa diễm điểu vương bạo liệt ra. Sau đó tại chỗ rất xa một lần nữa ngưng tụ thành thật thể. Pháp tác chi lực kỳ diệu như thế. Độc nhãn cánh mạng nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức được pháp tắc chi lực, không nghĩ tới khó chơi như vậy. Có cảm giác hỗn độn hỏa diễm điểu vương khó chơi, độc nhãn cánh mạng càng không muốn dây dưa. Dù sao tính toán sẽ hao phí đại lượng thời gian đánh chết đối phương, đối với hắn cũng không có một điểm chỗ tốt, quả thực là ăn no dỗi việc. Tốc độ buộc phát đến cực hạn, độc nhãn cánh mạng đơn giản chỉ cần vứt bỏ hỗn độn hỏa diễm điểu vương. Mất dấu địch nhân, hỗn độn phù màu xanh da trời lại mất. Hỗn độn hỏa diễm điểu vương không hề phản hồi hỏa sơn đảo, hướng một phương hướng khác bay đi, trên đường giết chết một hỗn độn lôi kình cho hả giận. Hỗn độn biển cả ẩn chứa vô cùng nguy hiểm, Diệp Trần cùng đoàn tử giống như là bèo tây không dễ, đung đưa đến lui. Vừa mới bắt đầu hai người còn cười cười nói nói. Thường xuyên trao đổi, hậu kỳ, hai người riêng phần mình bế quan, ai cũng không quấy rầy ai, có đôi khi 2-3 tháng mới nói được một câu. Diệp Trần phát hiện, hỗn độn chiến trường là một nơi tu luyện phúc địa, võ đạo nguyên thần ở bên trong tương lai chi tuyển trên phạm vi lớn tăng lên, không biết làm sao căn cơ hơi lộ ra phù phiếm, xem chừng muốn vài vạn năm mới có thể ổn định lại, không nghĩ tới ở hỗn độn chiến trường hỗn độn nguyên khí đặc biệt bổ dưỡng võ đạo nguyên thần. Chương 1731. 10 vạn năm thời gian chưa hẳn không thể trở thành bán thần. Trước khi không có tới hỗn độn chiến trường, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không sinh ra ý nghĩ này, đây là một dấu hiệu. Đương nhiên, bán thần cách Diệp Trần còn quá xa rồi, sự tình từ nay về sau sau này hay nói. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Diệp Trần cùng đoàn tử tại hỗn độn hải phiêu bạt suốt 300 năm, đoàn tử ngược lại không sao cả. Hắn tiến về trước hỗn độn đại lục là muốn tìm một chỗ sống yên ổn chi địa, không muốn bước lên phong hiểm, hiện tại đi theo Diệp Trần rất an toàn. Về phần lúc nào đến đại lục dâu dịa, Diệp Trần tắc thì bắt đầu có chút bận tâm từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành, thiên thánh khí là phúc cũng là họa, có thể hỗ trợ ngăn cản thai, nhưng là có khả năng đưa tới tai họa. Đừng nói hai người, Diệp Trần mình cũng không cho là mình có thể ở hỗn độn chiến cánh đi, gặp được sơ cấp bán thần cùng trung cấp bán thần như trước phải đi đường vòng. Trong vòng 300 năm, Diệp Trần cũng không phải không thu hoạch được gì, ngoại trừ số 27 hỗn độn phù, lại có được một chương số 55 hỗn độn phù. Theo như đoàn tử mà nói, cái này vận khí rất tốt. Năm thứ 350, hai người kinh hỉ phát hiện, phụ cận vũ trụ tánh mạng tựa hồ nhiều hơn, dị vãng 10 năm 8 năm đều nhìn không thấy một vũ trụ tánh mạng. Năm thứ 380, Diệp Trần từ trong miệng một cái vũ trụ tánh mạng biết được, hỗn độn đại lục đang ở phụ cận. Rốt cục đến đại lục. Nhìn đường ven biển không giới hạn, Diệp Trần hạ một hơi, 380 năm thời gian. Hắn cảm giác như là quá khứ 38.000 năm. Đội thuyền lui tới rất nhiều, cảnh tượng nhất phái phồn vinh, nhưng loại phồn vinh này thập phần dị dạng, thường xuyên có thể chứng kiến vũ trụ tánh mạng tầm đó chém giết lẫn nhau, huyết rơi vãi biển cả, không có người biết có bao nhiêu cái vũ trụ, cũng không có người biết rõ, có bao nhiêu vũ trụ tánh mạng đi tới hỗn độn chiến trường, một ít tầm đó vũ trụ tựa hồ có huyết cửu, nhìn thấy liền giết. Hai người các ngươi giao ra chữ vật không gian. Một chiếc thuyền lớn tới gần, bên trên đầu thuyền, mọc ra lao đại vũ trụ tánh mạng to lớn đối với Diệp Trần cùng đoàn tử đạo. Chữ vật không gian là ý tứ đại khái, huyền hoàng vũ trụ chính là chữ vật linh giới, long ba vũ trụ chính là chữ vật linh tinh, dù sao đều ẩn chứa không gian, bên trong có thể chứa đựng vật thể. Cút! Diệp Trần không quan tâm bạo lộ thực lực, loại thời điểm này không bạo lộ thoáng một phát, ngược lại phiền thoái. Thúc dục thủy chi phát tắc. Diệp Trần trong tay ngưng tụ ra một miếng thủy cầu, vèo, thủy cầu ném ra ngoài, sau một khắc, sóng xung kích bộc phát, đối phương cả chiếc thuyền lớn bị tạc nát bấy, mấy chục cái vũ trụ tánh mạng bị tạc ném bay ra ngoài, chết hay chưa Diệp Trần không biết, cũng không quan tâm, hắn quan tâm chính là có thể hay không chấn nhiếp chúng vũ trụ tánh mạng chung quanh nhìn chằm chằm. Diệp Trần một chiêu này giết gà dọa khỉ hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng. Bọn hắn chém giết là nhảy lên trên thuyền đối phương cận thân chém giết, Diệp Trần ngược lại thì khác, trực tiếp ném ra bên ngoài một cái thủy cầu, đem người và thuyền đều cho nổ tan, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Là thủy chi pháp tắc, may mắn là chúng ta không có trêu chọc. Lại một cái nghịch thiên chí tôn, đồng dạng là chí tôn, trên lệnh thế nào lớn như vậy, thật sự là không công bình. Tại chúng vũ trụ tánh mạng nghị luận nhau nhau ở bên trong, thuyền Diệp Trần một đường thông suốt không trở ngại. Đứng tại bong thuyền, đoàn tử cảm giác rất là phong quang. Ở bên trong 380 năm thời gian, hỗn độn đại lục không biết đã xảy ra bao nhiêu lần tranh đoạt hỗn độn phù. Theo một lần lại một lần tranh đoạt hỗn độn phù, người thực lực cường đại trổ hết tài năng, bán thần không đi nói hắn, không có gì hay, vốn là kém một cái đại cảnh giới, lại làm cho mọi người chú mục chính là nghịch thiên chí tôn. Vũ trụ thật sự nhiều lắm, luôn luôn có những kinh tài kinh diễm tồn tại. Diệp Trần không phải là duy nhất, mà huyền hoàng vũ trụ so với vũ trụ cường đại khác cũng số lượng cũng không ít. Trước khi Diệp Trần đã gặp hai cái, theo thứ tự là cổ đa vũ trụ cùng bá thiên vũ trụ, nghĩ đến còn có càng nhiều vũ trụ, cho nên tồn tại giống như Diệp Trần cùng là nghịch thiên chí tôn là chuyện đương nhiên. Hỗn độn đại lục rất lớn, đồng dạng cùng kim sắc hỗn độn phù, phân thành 90 cái khu vực, mỗi cái khu vực tầm đó đều có nơi hiểm yếu cách trở, khu vực trước Diệp Trần đi là 48 vực. Chương 1732. Hỗn độn đại lục cực kỳ hỗn loạn, ở chỗ này chỉ cần bị hoài nghi nắm giữ kim sắc hỗn độn phù, sẽ gặp phải truy sát, người thực lực không đủ cơ bản ngáo không tới 100.000 năm, dọc theo đường đi, Diệp Trần nhìn thấy mấy chục người chém giết, so với trên biển còn hỗn loạn hơn tàn khốc hơn, đối với cái này, Diệp Trần không cảm thấy kinh ngạc, hỗn độn chiến trường không phải nói không, vì kim sắc hỗn độn phù, tất cả mọi người điên rồi. 48 vực mặc dù chỉ là một trong 99 vực của hỗn độn đại lục, nhưng diện tích vô cùng bao la, dựa vào bước đi, có người nói phải đi 10 năm mới có thể xuyên qua toàn bộ 48 vực. Trung tâm 48 vực, có một tòa thôn trấn này gọi là vực trấn, mỗi một vực đều có. Vực trấn nhiều nhất chỉ 1.000 người có thể vào ở, những người khác có thể ở tại vực trong trấn lưu lại, bất quá đến lúc ban đêm, nhất định phải rời khỏi, và ở vực trấn là phải có thời gian kỳ hạn, trú mãn sau 10.0005, liền không cách nào lại vào ở, trong vòng 1 năm, mỗi ngày đều cần môn thủ công, mà phải giao nộp tổng cộng 100.000 ước nguyên thạch. Sở dĩ hà khắc như thế, là bởi vì trong vực trấn là không cho phép chém giết, cho dù là bán thần đều đừng nghĩ ở trong vực trấn tiêu diêu, chỉ cần không rời vực trấn, có thể nói là vô cùng an toàn. May là ta đã sớm chuẩn bị 100.000 ước nguyên thạch thực lực nắm không mạnh, của cải ngược lại là việc Diệp Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, nộp 100.000 ước nguyên thạch, chính thức trở thành một thành viên vực trấn 48 vực, hiện nay vực trấn còn chưa đầy thành viên. Dù sao tập hợp 100.000 ước nguyên thạch không phải ai cũng có thể làm được, trừ thứ này ra, hỗn độn chiến trường bị hỗn độn pháp tắc bao trùm, nhất cử nhất động năng lượng tiêu hao vô cùng nhanh, nhất định phải có nguyên thạch sung túc đến bổ sung năng lượng bản thân, bằng không năng lượng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Diệp Trần, cảm tạ ngươi một đường đem ta đưa đến nơi này, cảm tạ. Nắm cảm kích nói, không có chuyện gì, chỉ là cái nhấc tay. Diệp Trần nói, đúng rồi. Sau 10.0005, ngươi làm sao bây giờ? Vực trấn một người chỉ có thể vào ở 10.000 năm, sau 10.0005, như trước phải rời khỏi. Đi được tới đâu hay tới đó, thực sự khi đó số lượng sinh mệnh vũ trụ sẽ thiếu đi hơn nữa. Hiện tại bên ngoài không nguy hiểm như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, hy vọng sống sót vẫn là rất lớn. Nam chân thành nói, cũng đúng. Diệp chân gật đầu một cái, mới vừa vào tới đây sẽ xác thực nguy hiểm nhất. Vũ trụ sinh mệnh số lượng nhiều lắm, khắp nơi đều có, ngư long hỗn tạp. Vậy sau này gặp lại. Diệp Trần cáo từ nắm, rời khỏi vực trấn. Hắn không thể nào cùng nắm như thế, trốn ở vực trấn. Hắn muốn trước tiên thăm dò tình huống rõ ràng 48 vực, sau đó nhìn xem có biện pháp nào hay không tìm tới Tử Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Sau khi đi tới 48 vực 150 năm, vô số đạo kim quang phóng lên trời, lượng lớn kim sắc hỗn độn phù xuất hiện. 48 vực hết thể vũ trụ sinh mệnh đều điên cuồng, liều mạng tranh đoạt kim sắc hỗn độn phù. Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Bởi 48 vực vô cùng bao la, dù cho có thể nhìn thấy kim quang, Diệp Trần cũng chỉ có thể làm nhìn. Lần này, hắn cướp được 2 tấm kim sắc hỗn độn phù, theo thứ tự là số 7 hỗn độn phù cùng số 33 hỗn độn phù. Chém giết, tranh đoạt, ở khắp mọi nơi. Một nhóm người bên cạnh một tòa mãng đầu phòng, một người trong đó con mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy trên mãng đầu phong có một người ngồi xếp bằng. Xem, nơi nào có cá nhân, tiệt hắn. Bọn họ là một cái đội, lấy đánh cướp mà sống, đạt được kim sắc hỗn độn phù là chia đều, lần này cho ngươi, lần sau cho ta, không có ai dám tham ô mão. Chương 1733. Ngươi muốn chết ta. Không biết mãng đầu phong bị một nghịch thiên chí tôn chiếm đoạt. Hắn không cướp chúng ta đã rất tốt rồi. Một người khác sợ hết hồn. Vội vã ngăn lại đối phương. Người trên mãng đầu phong chính là Diệp Trần, theo mấy lần tranh đoạt hỗn độn phù, tiếng tăm của hắn đã khuyết tán ra, trên căn bản không ai dám trêu chọc, một ít chuẩn bán thần không tin tà, muốn đánh bại Diệp Trần, đạt được của cải của hắn, kết quả bị Diệp Trần một chiêu kiếm chém giết, sau đó đến tận đây, cũng lại không người dám tới gần mãng đầu phong. Nhưng Diệp Trần tự cảm thực lực vẫn không đủ cường đại, hắn cần tiến thêm một bước. Tại hỗn độn chiến trường hơn 500 năm, võ đạo nguyên thần của hắn từ lâu đã ổn định, hắn dự định đem võ đạo nguyên thần đột phá đến bạch ngân đỉnh phong cấp bậc, kể từ đó, dù cho gặp phải trung cấp bán thần, hắn cũng có tự tin chạy thoát, cho nên, người khác vội vàng chém giết, hắn vội vàng tu luyện, lợi dụng hỗn độn nguyên khí bổ dưỡng võ đạo nguyên thần. Mở mắt, Diệp Trần tờ hờ ơ mờ nói, ta tại 48 vực đã tính là có chút danh tiếng khí, hy vọng Từ Tĩnh cùng Mộ Dung có thể đánh nghe được liên quan tin tức của ta. Diệp Trần lỗ mãng như vậy là có nguyên nhân, dựa vào hắn chính mình tìm kiếm hai người, thật sự là cực kỳ khó khăn, cho nên, hắn dự định đem danh tiếng của mình truyền đi. Đi tới hỗn độn chiến trường năm thứ 1000, 48 vực lại một lần xuất hiện lượng lớn kim sắc hỗn độn phù, thậm chí còn có 2 tấm hỗn độn phù màu xanh lam, dẫn phát mấy tên bán thần hỗn chiến, trong đó một tên bán thần triệt để vẫn lạc, tình cảnh làm người kinh hãi không ngớt, ở tình huống bình thường. Nghịch Thiên Chí Tôn cũng không dám trêu chọc sơ cấp bán thần, dù sao nghịch thiên chí tôn chỉ có triệt để bạo phát mới có thể chống lại sơ cấp bán thần, luận lực kéo dài so với sơ cấp. Bán thần chênh lệch không phải một chút. Lần này, vận khí Diệp Trần không tệ, ba tấm kim sắc hỗn độn phù cách nhau không xa, từng cái bị Diệp Trần lấy được. Hiện nay, Diệp Trần tổng cộng nắm giữ 7 tấm kim sắc hỗn độn phù, toàn bộ đều không tiếp tục. Muốn ta giao ra kim sắc hỗn độn phù, nằm mơ. 48 vực trên đảo trong hồ, một kim trúc sinh mệnh căm tức phiêu ở giữa không trung xúc tu sinh mệnh. Trong hồ trên đảo kim trúc sinh mệnh cùng Diệp Trần như thế, tương tự là nghịch thiên chí tôn, hắn tìm hiểu chính là kim chi pháp tắc, có thể ngưng tụ ra kim chi giáp ý liề, liền sơ cấp bán thần đều không thể phá vỡ, thời điểm cùng kẻ địch chém giết, cũng có thể ngưng tụ ra kim chi thương, ngoại trừ sơ cấp bán thần, không ai có thể tránh thoát một thương. Không giao, vậy thì chết đi cho ta. Xúc tu sinh mệnh là sơ cấp bán thần, thân hình lóe lên, xúc tu trên người trong nháy mắt biến trường biến thô, phảng phất từng cái như mãng xà quấn quanh hướng về kim trúc sinh mệnh. Phá cho ta. Cả người phóng ra kim quang, kim trúc sinh mệnh ngưng tụ ra kim chi giáp y để bảo vệ mình, chợt trong tay kim quang lóe lên, một thanh kim chi thương xuất hiện, một thương quét về phía xúc tu. Bùm bùm. Hai người càng đấu không thể tách rời ra, sóng lớn trên hồ nước mãnh liệt. Cuối cùng, kim trúc sinh mệnh chết thảm, xúc tu sinh mệnh cũng bị thương không nhẹ, nghịch thiên chí tôn bạo phát, sơ cấp bán thần muốn không bị thương là rất khó, nếu như không phải kim trúc sinh mệnh không cách nào kéo dài thôi thúc kim chi pháp tắc, xúc tu sinh mệnh thậm chí đều không dám khẳng định mình có thể cười đến cuối cùng, hắn đến cùng là xem thường nghịch thiên chí tôn. Cùng một thời gian, bán thần 48 vực khác cũng đang tìm kiếm nghịch thiên chí tôn khác. Ngoại trừ bán thần, nghịch thiên chí tôn đạt được kim sắc hỗn độn phù nhiều nhất, một tên nghịch thiên chí tôn đạt được kim sắc hỗn độn phù, chí ít có thể bớt đi rất nhiều năm khổ công. Vị trí mãng đầu phòng, cũng tới một vị sơ cấp bán thần. Đây là một sơ cấp bán thần mọc ra đầu heo, răng nanh vô cùng dài, phảng phất hai thanh đại loan đao, thân cao 3 mét trở lên, trên người che lấp giáp xác màu xanh đen. Giao ra kim sắc hỗn độn phù, tha cho ngươi khỏi chết. Chư đầu sinh mệnh cao giọng quát lên. Diệp Trần từ lâu từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn đánh giá chư đầu sinh mệnh một chút, cau mày nói, tuy rằng ngươi là sơ cấp bán thần, nhưng không làm gì được ta. To mồm phét lác, nếu không giao, vậy thì chết đi. Từ trong miệng rút ra răng nanh, chư đầu sinh mệnh sát hướng về Diệp Trần. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng, chống đỡ ngài, chính là động lực to lớn nhất. Chương 1734. Đối mặt sơ cấp bán thần, Diệp Trần không dám khinh thường, rút ra thương khung kiếm nên đón. Đinh đinh đang đang. Diệp Trần cùng đầu heo sinh mệnh đấu cùng một chỗ. Đầu heo sinh mệnh là vũ trụ sinh mệnh bình thường, không có chỗ đặc thù gì, nhưng sơ cấp bán thần cuối cùng là sơ cấp bán thần, lực bền bị siêu việt nghịch thiên chí tôn gấp 100.000 lần, càng đánh càng hăng, trái lại nghịch thiên chí tôn, lực buộc phát thật là mạnh mẽ, thế nhưng là lực bền bị quá kém. Căn bản không cách nào thời gian dài thúc dục pháp tắc chi lực, tại rất nhiều sơ cấp bán thần xem ra, nghịch thiên chí tôn dù biến thái thế nào cũng chính là chí tôn, là không thể nào cùng sơ. Cấp bán thần chống lại. Hai tay nắm một cây loan đao tựa như răng nanh, đầu heo sinh mệnh làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, huyễn hóa ra vô số khí nhọn hình lưỡi dao chém về phía Diệp Trần, hắn muốn một mực áp chế Diệp Trần, thẳng đến Diệp Trần không cách nào thúc dục pháp tắc chi lực mới thôi. Lại để cho hắn thả lỏng một hơi chính là, Diệp Trần rõ ràng không có chạy trốn, nếu là đối phương lựa chọn chạy trốn, dùng pháp tắc chi lực kỳ diệu, nói không chừng thật đúng là đối phương chắc chắn sẽ chạy thoát. Thủy chi pháp tắc cùng pháp tắc khác không giống nhau, lực lượng liên tục không dứt, tác dụng chấm rất mạnh, ngược lại là khiếm khuyết một điểm lực bộc phát, không có kim chi pháp tắc cường mãnh như vậy, không có thổ chi pháp tắc chất phát nặng như vậy, cũng may Diệp Trần trong tay chính là kiếm. Thương khung kiếm là tam tinh thiên thánh khí, uy năng thật sự quá mạnh mẽ, mặc kệ đầu heo sinh mệnh N điên cuồng tấn công thế nào, Diệp Trần vẫn có thể ngăn trở, hơn nữa lăng lệ ác liệt phản kích. Lại là thủy chi pháp tắc. Đầu heo sinh mệnh khẽ như mày, nói thật, bên trong ngũ đại trụ cột pháp tắc, hắn sợ nhất gặp phải là thủy chi pháp tắc. Pháp tắc có không ít, ngũ đại trụ cột pháp tắc tương đối dễ dàng tìm hiểu, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại pháp tắc. Trong đó kim chi pháp tắc lực buộc phát mạnh nhất, đáng tiếc quá cứng dễ dàng gãy, một khi đấu không lại địch nhân, liền quay lại chỗ trống đều không có. Mộc chi pháp tắc có sự khôi phục kinh người, khiếm khuyết lực buộc phát rất nhiều. Hỏa chi pháp tắc cùng kim chi pháp tắc rất là tương tự, lực buộc phát rất mạnh, nhược điểm là phòng ngự, bên trong ngũ đại trụ cột pháp. Tắc, hỏa chi pháp tắc phòng ngự yếu nhất, mà thổ chi pháp tắc thập phần ổn trọng, để phòng ngự tăng trưởng, bất quá ổn trọng cũng đại biểu bình thường. Gặp được địch nhân khó dây dưa khá tốt, gặp được địch nhân thực lực hơi mạnh, ngược lại dễ dàng chịu thiệt, trở thành mục tiêu sống. Duy chỉ có thủy chi pháp tắc nhất cân đối. Bên trên lực buộc phát tuy rằng không bị kịp kim chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, mà lại vượt qua mộc chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc, sự khôi phục bên không bị kịp mộc chi pháp tắc, lại muốn siêu việt tứ đại pháp tắc khác, bên trong ổn trọng không bị kịp thổ chi pháp tắc, nhưng như trước siêu việt tứ đại pháp tắc khác, có thể nói là không có nhược điểm. Quan trọng nhất là, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc cùng với thổ chi pháp tắc dung trong. Lần chạy trốn là hết sức lợi hại, thủy chi pháp tắc có thủy hành thuật. Hỏa chi pháp tắc có hỏa hành thuật, thổ chi pháp tắc có hành thổ thuật. Hy vọng hắn không có tìm hiểu thủy hành thuật. Đầu heo sinh mệnh thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là sơ cấp bán thần, không có một ai dễ chê. Đây là lần thứ hai Diệp Trần cùng sơ cấp bán thần đấu. Nếu như nói giả La Ma Thánh chiến lực là 100 mà nói, đầu heo sinh mệnh chiến lực tối thiểu cũng có 95 tả hưu. Diệp Trần tối đa chỉ có thể duy trì ở cục diện cân bằng, không cách nào chiếm được mảy may thượng phong. Địa ngục chi kiếm. Diệp Trần mắt phải kích xạ ra nhất đạo kiếm ảnh màu đỏ như máu, đúng là linh hồn ý chí công kích bí pháp, địa ngục chi kiếm. Trải qua nhiều năm cải tiến như vậy, hôm nay địa ngục chi kiếm uy năng càng lớn, Diệp Trần đều phải thử xem có thể hay không ảnh hưởng đến sơ cấp bán thần. Chương 1735. Đầu heo sinh mệnh đã không kịp né tránh kiếm ảnh màu đỏ như máu, chỉ có thể tăng cường độ dày linh hồn phòng ngự. O-O-N-G. Sau một khắc, đầu heo sinh mệnh cảm giác đầu của mình như là bị thời không chấn động thoáng một phát, ngốc trệ tại đó. Chính là thời điểm này. Diệp Trần hai tay cầm kiếm, một cái sóng cả kiếm chém về phía đầu heo sinh mệnh. Ầm ầm. Ngập trời nước chảy hóa thành một kiếm quang xóa sạch màu lam, chạm kích tại trên ngực đầu heo sinh mệnh, phốc, máu loang vẩy ra, đầu heo sinh mệnh ngực nhiều ra một vết kiếm thật sâu. Quả nhiên. Diệp Trần lắc đầu. Cực hạn lực công kích của mình chỉ có thể làm bị thương sơ cấp bán thần, không cách nào một kích chí mạng, nói cách khác, đánh đấu lâu dài nữa, tuyệt đại bộ phận nghịch thiên chí tôn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Thân thể thấu minh hóa, Diệp Trần hóa thành một cái thủy nhân bay ra ngoài, tốc độ lập tức siêu việt vận tốc âm thanh vô tức. Muốn chạy? Đầu heo sinh mệnh tỉnh táo lại, nổi giận gầm lên một tiếng, răng nanh tay phải bỏ bắn đi ra. Hiu. Âm bạo tiếng vang lên, loan đao tựa như nhất đạo bạch ngân răng nanh tại trong hư không kéo lê, thoáng cái bắn trúng Diệp Trần. Đáng tiếc giờ phút này Diệp Trần là một cái thủy nhân, răng nanh xuyên qua Diệp Trần thân thể. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần biến mất trong núi sâu. Đáng giận. Đầu heo sinh mệnh sắc mặt tâm trầm. Vốn tưởng rằng đánh chết một cái nghịch thiên chí tôn dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới toi công bận rộn một cuộc, để cho hắn phẫn nộ là... Chính mình rõ ràng bị thương, đây quả thực không cách nào tha thứ. Đáng sợ, cái này là sơ cấp bán thần thực lực sao? Căn bản không cách nào chống cự. Phu cận địa điểm chiến đấu, một ít vũ trụ sinh mệnh yên tĩnh dòng nó, nguyên một đám trong lòng run sợ. Sơ cấp bán thần tự nhiên không phải chúng ta có thể chống lại, bất quá cái thanh liên kiếm tôn này rõ ràng có thể từ trong tay Liêu Nha chiến thánh toàn thân trở ra, thậm chí lại để cho Liêu Nha chiến thánh chịu một điểm tổn thương. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Từng cái nghịch thiên chí tôn đều có chỗ cường đại của mình, không phải người thường có thể tưởng tượng. Theo thời gian trôi qua, nghịch thiên chí tôn cùng bán thần danh xưng cũng bắt đầu lan truyền ra, mọi người đều biết ở tại mãng đầu phong nghịch thiên chí tôn là thanh liên kiếm tôn. Bên ngoài trăm dặm, Diệp Trần chậm rãi nổ ra một cái chọc khí, thầm nghĩ, thực lực của mình vẫn là quá thấp, tùy tiện gặp được một cái sơ cấp bán thần đều đánh không lại. Nếu như võ đạo nguyên thần đột phá đến bạch ngân đỉnh phong thì tốt rồi. Đối với chí tôn mà nói, võ đạo nguyên thần từ bạch ngân cao cấp tăng lên tới bạch ngân đỉnh phong, thực lực biên độ tăng trưởng rất lớn, một cái là cao đẳng truyền kỳ chí tôn, một cái là đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, nhưng hôm nay Diệp Trần bình thường đều đem mình cùng sơ cấp bán thần so với, cho nên võ đạo nguyên thần tăng lên tới bạch ngân đỉnh phong, gia tăng thực lực cũng không phải rất khả quan, gặp được sơ cấp bán thần như trước phải trốn. Bất quá võ đạo nguyên thần tăng lên có một chút. Chỗ tốt, chính là có thể kéo dài thời gian thúc dục thủy chi pháp tắc. Diệp Trần xem chừng, Bạch Ngân đỉnh phong võ đạo nguyên thần tối thiểu có thể làm cho thủy chi pháp tắc thúc dục thời gian kéo dài gấp 10 lần tả hữu. Trong một rừng cây, một gã sơ cấp bán thần đang đuổi giết một gã nghịch thiên chí tôn. Người sơ cấp bán thần này sinh trưởng một đôi cánh tay đao, đao cánh tay vung lên, liền có đao khí đáng sợ lao ra, hủy diệt một rừng cây. Phía trước nghịch thiên chí tôn chạy trốn là một đoàn nhàn nhạt bóng xanh, thân thể bị đao khí cắt vỡ, rất nhanh có thể phục hồi như cũ, tiếp tục chạy trốn. Nếu người có kiến thức đang nơi đây, tự nhiên có thể nhìn ra nghịch thiên chí tôn này tìm hiểu chính là mục chi pháp tắc. Mục chi pháp tắc lực khôi phục hạng nhất, chỉ cần có thể tiếp tục thúc giục mục chi pháp tắc, trên cơ bản không giết chết được. Không biết làm sao, nghịch thiên chí tôn thúc giục pháp tắc thời gian có hạn, một thời gian uống cạn chung trà về sau, bóng xanh rút cuộc không cách nào duy trì pháp tắc chi lực, bóng xanh tản đi, biến thành một vũ trụ sinh mệnh mọc ra rễ cây trồng dâu, bị đuổi theo phía sau đao khí thiết cắt số tròn trăm khối, chết không thể chết. Chương 1736. Ngắn ngủn trong vòng 10 năm, 48 vực nghịch thiên chí tôn đã chết 6 vị, chỉ có Diệp Trần một người còn sống. Điều này làm cho rất nhiều chuẩn bán thần cảm thấy sợ hãi, nghịch thiên chí tôn số lượng so với bán thần muốn ít hơn một chút, nghịch thiên chí tôn toàn bộ chết rồi, chẳng phải là muốn đến phiên bọn hắn những chuẩn bán thần. Đương nhiên, Diệp Trần còn sống cũng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc cùng rung động, đồng dạng là nghịch thiên chí tôn, lại có người có thể từ trên tay bán thần toàn thân trở ra. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liêu Nha, ngươi thật đúng là bất ức, rõ ràng lại để cho một chí tôn chạy trốn. 48 vực đối với chí tôn mà nói rất lớn, đối với bán thần mà nói, lớn đến không tính được, bay tốc độ cao nhất mà nói, đại khái 1-2 tháng có thể đi ngang qua toàn bộ 48 vực, lúc bình thường, một ít bán thần nữa thích tụ cùng một chỗ trao đổi. Liêu Nha chiến thánh không phục nói, hừ, các ngươi biết rõ cái gì? Cái gọi thanh liên kiếm tôn vô cùng không tầm thường, tìm hiểu chính là không có nhất nhược điểm thủy chi pháp tác, hơn nữa còn có một môn linh hồn ý chí công kích bí pháp, đổi thành các người, như cũ bắt không được hắn, chỉ có thể nói ta không may, đụng phải một cái khó như vậy. Thủy chi pháp tác, hoàn toàn chính xác có chút khó làm. Nghe vậy, bán thần khác không khỏi gật gật đầu. Ngũ đại trụ cột pháp tác bên trong, thủy chi pháp tác các phương diện đều rất cân đối, không có gì đại ngắn bản. Bọn hắn đánh chết 6 vị nghịch thiên chí tôn, có 2 vị tìm hiểu chính là kim chi pháp tác, 3 vị tìm hiểu chính là mộc chi pháp tác, còn có 1 vị tìm hiểu chính là hỏa chi pháp tác. Bất quá vị nghịch thiên chí tôn kia tìm hiểu hỏa chi pháp tác so sánh không may, hắn gặp một sơ cấp bán thần lôi đỉnh chiến thánh trên tốc độ thập phần am hiểu, đơn giản chỉ cần không thể chạy thoát. Nếu không bằng vào hỏa hành thuật, bình thường sơ cấp bán thần tuyệt đối không cách nào lưu lại hắn. Lôi đỉnh bộ. Giữa không trung, hồ quang điện lập lòe, nhất đạo thân ảnh như gió bay điện chớp đuổi theo hướng tiền phương thủy nhân. Thủy nhân đúng là Diệp Trần, mà đuổi theo chi nhân thì là lôi đỉnh vũ trụ lôi đỉnh chiến thánh. Lôi đỉnh chiến thánh thực lực cùng Liêu Nha chiến thánh không sai biệt lắm, thậm chí muốn hơn một chút, nhưng tốc độ lôi đỉnh chiến thánh so với Liêu Nha chiến thánh nhanh hơn rất nhiều lần, không thể đánh đồng. Phiền thoái. Diệp Trần nhíu mày, khoảng cách lần trước bị Liêu Nha chiến thánh đuổi giết đã qua 400 năm. Diệp Trần một mực dốc lòng tu luyện, không có bước lên quá mức, từ đại quy mô hỗn độn phù xuất hiện, Diệp Trần vừa hiện thân, không nghĩ tới lôi đỉnh chiến thánh đang ở phụ cận. Thủy hành thuật so với đối phương lôi đỉnh bộ nhanh hơn trên một bậc, nhưng muốn trong thời gian ngắn bức bỏ đối phương là không thể nào, dù sao nơi đây không phải vũ trụ, mà là hỗn độn chiến trường, tốc độ cắt giảm vô số lần. Nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào? Lôi đỉnh chiến thánh không nóng không đội, theo sát sau lưng Diệp Trần. Hắn biết rõ nghịch thiên chí tôn thúc dục pháp tắc chi lực thời gian có hạn, chỉ cần qua kỳ hạn này, nghịch thiên chí tôn liền không còn là nghịch thiên chí tôn, đã không có năng lực cùng sơ cấp bán thần khiêu chiến. Một phút đồng hồ trôi qua, Diệp Trần cảm giác hồn hải sôi trào lên, đây là dấu hiệu hồn hải không chịu nổi pháp tắc chi lực. Hả? Phía trước có một hồ nước. Đột nhiên, Diệp Trần nhãn tỉnh sáng lên, cuối tầm mắt, một mảnh trắng xóa, hào quang chói mắt. Rõ ràng là một hồ nước cực kỳ lớn, chỉ cần có hồ nước, Diệp Trần liền có cơ hội còn sống xuống dưới, thủy chi pháp tắc gặp thủy mạnh mẽ tức thì, mà lại càng dễ ẩn nặc. Không tốt. Lôi đỉnh chiến thánh nóng nảy, thật vất vả đem Diệp Trần bước đến đường cùng, ai ngờ đến thời điểm lúc này xuất hiện một cái hồ nước, lại để cho một nghịch thiên chí tôn tìm hiểu thủy chi pháp tắc tiến vào trong hồ,

chính thức cường đại sơ cấp bán thần, Diệp Trần không phải là đối thủ, như hỗn độn hỏa diễm điểu vương Diệp Trần liền khẳng định không phải là đối thủ, mà hỗn độn hỏa diễm điểu vương đại khái tương đương với cao cấp nhất sơ cấp bán thần. Tâm niệm vừa động, Diệp Trần biến thành một thủy nhân, vô thanh vô tức kích bắn ra ngoài, tốc độ tiếp cận 2 lần vận tốc âm thanh. Ta dùng tốc độ bây giờ, lôi đỉnh chiến thánh cũng đuổi không kịp ta. Diệp Trần đoán không sai, võ đạo nguyên thần đột phá đến bạch ngân đỉnh phong cấp bậc, thi triển thủy hành thuật tốc độ nhanh hơn, tu vi càng cao, pháp tác chi lực phát huy được uy năng càng cường đại, song phương kính trình chỉnh sửa tỷ lệ quan hệ. Đi vào hỗn độn chiến trường đệ 2700 năm, hỗn độn phù lại một lần nữa đại lượng xuất hiện, toàn bộ 48 vực, mấy trăm đạo màu vàng cổ sáng bay thẳng đến chân trời. Dùng nhãn lực Diệp Trần, có thể chứng kiến 3 đạo màu vàng cổ sáng, Diệp Trần đầu tiên lướt tới khoảng cách cổ sáng gần hắn nhất. Là Thanh Liên Kiếm Tôn, hắn xuất hiện. Chí Tôn tranh đoạt hỗn độn phù nhiều lắm, Diệp Trần vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm. Đương nhiên, mọi người cũng đình chỉ tranh đoạt, cùng Diệp Trần tranh đoạt hỗn độn phù đó là muốn chết. Đạt được một chương hỗn độn phù, Diệp Trần hóa thành thủy nhân, hướng phía đạo cổ sáng màu vàng thứ 2 bay vút tốc độ nhanh đến kinh người. Không ra một tháng, Thanh Liên Kiếm Tôn xuất hiện ở nơi nào đó, tin tức truyền khắp toàn bộ 48 vực. Hừ, rút cuộc xuất hiện, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Lôi đỉnh chiến thánh cười lạnh một tiếng, hướng phía phương hướng Diệp Trần bay đi. Về phần bán thần khác tự nhận là không cách nào lưu lại Diệp Trần, cũng không đi tham gia náo nhiệt. Bỏ ra 4-5 ngày thời gian, lôi đỉnh chiến thánh đi vào địa phương Diệp Trần trước đó xuất hiện qua. Ta xem hắn hướng trong mảnh núi sâu đi. Một gã chí tôn bị bắt chặt rung giọng nói. Vứt bỏ chí tôn này, lôi đỉnh chiến thánh hướng phía thâm sơn bay đi, linh hồn lực màu vàng quét hình mọi nơi, phạm vi hơn 10 dặm đều trong phạm vi quét hình của hắn. Đã tìm được. Rốt cuộc, lôi đỉnh chiến thánh phát hiện Diệp Trần. Lúc lôi đỉnh chiến thánh phát hiện Diệp Trần cũng cảm ứng được lôi đỉnh chiến thánh đến. Phải biết rằng, Diệp Trần linh hồn cũng là linh hồn màu vàng, tuy nói phạm vi quét hình so với lôi đỉnh chiến thánh kém không ít. Nhưng một khi bị quét hình, vẫn có thể lập tức phát hiện người tới là ai. Rốt cuộc đã tới. Diệp Trần cũng không chạy trốn, chậm rãi đứng lên. Không chạy trốn. Lôi đỉnh chiến thánh lông mày nhướng lên, chợt cười lạnh, hắn có thể nhìn ra được. Khí tức Diệp Trần mạnh mẽ không ít, hẳn là tu vi đã có tiến bộ. Đáng tiếc coi như là tu vi đã có tiến bộ, tối đa chỉ có thể áp chế hắn. Không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Đợi một lúc sau. Pháp tác chi lực cắn trả sẽ để cho đối phương chịu không nổi. Lôi đỉnh chiến thánh, xem ra ngươi đã đem ta trở thành ngươi con mồi tính kỹ càng. Diệp Trần mở miệng nói ra. Không sai, lần trước bị ngươi chạy thoát là vận khí của ngươi, lần này xem ngươi còn có vận khí tốt như vậy hay không. Lôi đỉnh chiến thánh đứng ở bên ngoài 100 mét. Ngươi sẽ không sợ con mồi cắn trả thợ săn A. Thương khung kiếm rút ra, Diệp Trần vận sức chờ phát động. Chỉ cần thợ săn không kinh thường. Vĩnh viễn không có ngày hôm nay. Chương 1739. Lôi đỉnh chiến thánh ánh mắt liếc nhìn chằm chằm thương khung kiếm trên tay Diệp Trần, sở dĩ tiếp tục đuổi giết Diệp Trần, thiên thánh khí trong tay Diệp Trần cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Đã như vậy, ta đây cũng muốn nhìn xem, ngươi có hay không có tư cách làm thợ săn. Diệp Trần thân hình lóe lên, một kiếm chém giết hướng lôi đỉnh chiến thánh. Đến thật tốt. Vũ khí lôi đỉnh chiến thánh là một thanh đại chủ y. Hồ quang điện tràn ngập giữa, lôi đỉnh chiến thánh một búa nghênh đón tiếp lấy. Đương. Lưới điện nương theo lấy rung động khuyết tán, lôi đỉnh chiến thánh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, trái lại Diệp Trần, chẳng qua là thân thể quơ quơ, không có gì đáng ngại. Làm sao có thể? Lôi đỉnh chiến thánh cả kinh quên mất đau đớn, trận mắt há hốc mồm. Sự thật chính là như vậy tàn khốc, hôm nay, ta mới là thợ săn. Cầm theo thương khung kiếm. Diệp Trần theo sát mà lên, lại là một kiếm bổ tới. Đương. Lôi đỉnh chiến thánh lại an phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt này sinh ác độc, lôi đỉnh chiến thánh thầm hận nói, tuy rằng so với ta mạnh hơn rất nhiều, nhưng ta cũng không tin, ngươi có thể một mực bộc phát xuống dưới. Bán thần có được hoàng kim võ đạo nguyên thần, khôi phục năng lực siêu cường, chỉ cần không có vượt qua thừa nhận cực hạn, dù là lại lần nữa tổn thương đều có thể khôi phục lại. Mỗi một lần huy kiếm, Diệp Trần đều có thể lại để cho lôi đỉnh chiến thánh ói ra máu, từ đầu tới đuôi áp chế lôi đỉnh chiến thánh, nhưng lại để cho Diệp Trần giật mình chính là, lôi đỉnh chiến thánh tuy rằng lần lượt bị thương, thế nhưng là chiến lực cũng không cắt giảm, thời điểm mỗi khi hắn bị thương, bên ngoài cơ thể liền có tầng một kim quang hiện lên, sau một khắc, thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Cái này chính là hoàng kim võ đạo nguyên thần ư? Diệp Trần cảm thán. Nói đến hoàng kim võ đạo nguyên thần, nhất định nói bất diệt lực lượng, võ đạo nguyên thần mong muốn đột phá đến hoàng kim cấp đường, bất diệt lực lượng nhất định thập phần hùng hồn, mà bất diệt lực lượng nguồn gốc ở cửu giai linh khu, lúc hoàng kim võ đạo nguyên thần một khi đã thành, liền thay thế bất diệt lực lượng, hoặc là nói, cả hai hòa làm một thể, cho nên, hoàng kim võ đạo nguyên thần so với bất diệt lực lượng cao cấp hơn, khôi phục thương thế càng cường đại hơn. Đương nhiên, hoàng kim võ đạo nguyên thần cũng không phải vạn năng, lúc thừa nhận tổn thương đạt tới một cái cực hạn, nhục thân vẫn là tan vỡ, như lúc trước bạch cực kiếm thánh cùng già La Ma thánh đã mất đi nhục thân, về sau tiêu phí rất nhiều năm mới một lần nữa đắp nạn trở về, mong muốn lại để cho nhục thân không dễ dàng như vậy tan vỡ, hay là muốn đem linh khu đi lên, ví dụ như cửu giai hậu kỳ, cửu giai đỉnh phong, thậm chí cửu giai viên mãn, trên luyện thể cấp độ cũng muốn tăng lên, bất quá đại bộ phận vũ trụ sinh mệnh đều rất khó chiếu cố cả hai phương diện. Một phút đồng hồ trôi qua, Diệp Trần công kích càng phát ra mãnh liệt, lôi đỉnh chiến thánh cảm giác thân thể phản ứng chậm rất nhiều, đây là dấu hiệu thừa nhận tổn thương tiếp cận cực hạn. Lôi đỉnh chiến thánh cảm thấy có chút không ổn, hắn từ trong mắt Diệp Trần chứng kiến sự tự tin mãnh liệt, loại tự tin này là không phải là giả bộ, đối phương khẳng định không phải phô trương thanh thế. Trốn! Lôi đỉnh chiến thánh không muốn mất đi nhục thân, thực lực của hắn tuy rằng không đến mức hạ thấp quá nhiều, nhưng tương đương đem võ đạo nguyên thần bạo lộ ở bên ngoài, lại càng dễ bị thương. Đáng tiếc, lôi đỉnh chiến thánh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Diệp Trần thủy hành thuật càng nhanh hơn. Vâng! Lôi đỉnh chiến thánh nhục thân tan vỡ, hóa thành mị phấn, hoàng kim võ đạo nguyên thần bạo hiện ra. Đã mất đi nhục thân, lôi đỉnh chiến thánh dường như đã mất đi trói buộc, tốc độ lại tăng, nhưng Diệp Trần rõ ràng không muốn buông tha đối phương, theo sát đuổi giết liên tục, thương khung kiếm không ngừng vung chạm mà ra. Thanh Liên kiếm tôn, chuyện gì cũng từ từ, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta cam đoan ngày sau không lại trêu chọc ngươi, tin tưởng ngươi cũng không muốn triệt để đắc tội một cái sơ cấp bán thần A. Lôi đỉnh chiến thánh nóng nảy, vội vàng nói, hôm nay ngươi phải chết. Ngoại trừ trả thù, Diệp Trần cũng muốn lấy hỗn độn phù của lôi đỉnh chiến thánh, hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí vào việc sưu tập hỗn độn phù, đánh cướp rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Chương 1740. Tốc độ Diệp Trần so với lôi đỉnh chiến thánh mất đi nhục thân nhanh hơn một bậc, thương khung kiếm vung chạm không ngừng, tuy nói không thể cùng như bán thần, bách ra kiếm khí, nhưng thủy chi pháp tắc ngưng tụ mà thành kiếm quang so với tầm thường kiếm khí sắc bén không biết gấp bao nhiêu lần, vô thanh vô tức chém giết trên người lôi đỉnh chiến thánh. Võ đạo nguyên thần càng ngày càng ảm đạm, trong lòng lôi đỉnh chiến thánh dâng lên sợ hãi mãnh liệt, hắn không muốn chết, hắn có được hoàng kim võ đạo nguyên thần, thánh mạng tiếp cận vĩnh hằng. Hiện tại chết thì quá không đáng rồi. Liều mạng với ngươi. Với lúc này, lôi đỉnh chiến thánh thập phần tinh tường, chạy trốn chỉ còn con đường chết, chỉ có liều chết chiến đấu mới có một tia hy vọng sinh tồn. Hắn mất đi nhục thân, phảng phất thoát ly trọng lực, đồng nhiên quay người đánh về phía Diệp Trần. Đại chú y ngăm đen tràn ngập hồ quang điện hứng hực, một búa đón một búa hoanh hướng Diệp Trần. Dốc sức liều mạng sao? Diệp Trần không tránh không né, cùng đối phương đối chiến cùng một chỗ. Lôi đỉnh chiến thánh hoàn toàn liều mạng chính xác rất lợi hại, thực lực ít nhất dâng lên một cấp bậc, nghịch thiên chí tôn có thể bộc phát, bán thần cũng có thể bộc phát, một cái giá lớn là hao tổn võ đạo nguyên thần, dưới tình huống không phải vạn bất đắc dĩ, bán thần sẽ không liều mạng như vậy, võ đạo nguyên thần mỗi hao tổn một phần, ngày sau thực lực liền hạ thấp một phần, hao tổn nhiều hơn nữa, vĩnh cửu đều không thể khôi phục. Đi chết đi. Liều mạng bị Diệp Trần chém 4-5 kiếm. Lôi đỉnh chiến thánh một cái búa hoanh trên ngực Diệp Trần, ba một tiếng, ngực Diệp Trần nhộn nhạo lên nước gợn rung động, sau một khắc, nước gợn rung động tăng dã, kim thiết vang lên tiếng vang, Diệp Trần cả người bay rớt ra ngoài, khí huyết sôi trào. Trước khi không có lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, Diệp Trần đã tính toán đem bất hủ kiếm thể tu luyện tới tầng thứ 16, tính toán mặc huyền vũ thánh khải, cũng tuyệt đối ngăn không được lôi đỉnh chiến thánh liều mệnh một kích, tất nhiên bản thân sẽ bị trọng thương, bổn nguyên có tổn hại. Có thể tìm hiểu thủy chi pháp tắc về sau, Diệp Trần kích phát ra huyền vũ thánh khải uy năng tầng thứ càng cao, thương khung kiếm ẩn chứa thủy chi pháp tắc, phong chi pháp tắc cùng với không gian pháp tắc chi lực. Mà huyền vũ thánh khải ẩn chứa thổ chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc chi lực, lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, Diệp Trần đã có thể kích phát ra huyền vũ thánh khải thủy chi pháp tắc chi lực, đồng dạng tương đương có một kiện quần áo thủy chi pháp tắc. Diệp Trần nhìn ra được lôi đỉnh chiến thánh sẽ liều mạng thừa nhận chính mình mấy kiếm, mạo hiểm công kích chính mình. Diệp Trần tương kế tự kế, lợi dụng đối phương tâm lý vội vàng, bổ đối phương mấy kiếm, tuy nói cũng bị đối phương oanh một búa, nhưng Diệp Trần có 10 phần 10 năm chắc thừa nhận một búa này, đối phương mấy kiếm tắc thì kia khổ sở uổng phí rồi. Không có khả năng. Gặp Diệp Trần không thể làm bị thương, lôi đỉnh chiến thánh thần sắc tuyệt vọng, vừa rồi bị Diệp Trần chém mấy kiếm, thương thế tăng thêm mấy lần, phải biết rằng trước khi là bị chấn thương, hiện tại thì là ngạnh xanh xanh đã trúng mấy kiếm. Sau nửa canh giờ, lôi đỉnh chiến thánh hét lớn, ta không cam lòng a. Ngay sau đó, lôi đỉnh chiến thánh hoàng kim võ đạo nguyên thần ầm ầm sụp đổ, triệt để tăng dã, trên bầu trời phảng phất có một cái kim sắc mặt trời chợt lóe lên, triệt để nhạt nhòa. Thật không dễ dàng. Diệp Trần trùng trùng điệp điệp nhổ ra một ngụm trọc khí, bán thần rất khó để giết, chính mình từ đầu tới đuôi đè nặng đối phương đánh, mỗi một kiếm đều có thể làm cho đối phương bị thương, như trước giết suốt một canh giờ mới giải quyết đối phương, nếu là mình chỉ so với đối phương cường một cái tiểu cấp bậc, đoán chừng giết trên 3 ngày 3 đêm đều giết không chết đối phương. Chương 1741. Hoàng Kim Võ Đạo Nguyên Thần còn gọi là Vĩnh Hằng Võ Đạo Nguyên Thần. Một khi đạt tới bán thần cấp độ, võ đạo nguyên thần đột phá đến hoàng kim cấp bậc, sinh mệnh lực ương ngạnh đến mức tận cùng, dưới tình huống thực lực kém không nhiều lắm, trên tình huống cơ bản sẽ không xuất hiện ngươi chết ta mất mạng, trừ phi một lòng muốn chết, chỉ có thực lực kém thật lớn, mới có thể triệt để diệt sát đối phương, như Diệp Trần so với lôi đỉnh chiến thánh mạnh 2 tiểu cấp bậc. Lôi đỉnh chiến thánh đã chết, Diệp Trần cũng đã nhận được đối phương chữ vật linh hoàn cùng chữ vật linh giới đồng dạng. Dùng để chứa đựng đồ vật, xóa đi linh hồn ấn ký đối phương, Diệp Trần nhìn về phía chỗ sâu trong chữ vật linh hoàn. Tổng cộng có 35 chương kim sắc hỗn độn phù cùng một chương màu xanh da trời hỗn độn phù. Kim sắc hỗn độn phù trong có 7 cái là lặp lại, 28 chương không lặp lại, mà cái này 28 chương không lặp lại kim sắc hỗn độn phù cùng Diệp Trần 13 chương kim sắc hỗn độn phù cũng có được 5 cái lặp lại, dạng này tính xuống. Diệp Trần có chừng 36 chương không lặp lại kim sắc hỗn độn phù. Vượt qua 1/3 rồi. Diệp Trần thỏa mãn gật đầu, hiện tại mới đi qua 2700 năm, thời gian có rất nhiều, nhìn thoáng qua màu xanh da trời hỗn độn phù, Diệp Trần trong nội tâm khẽ động, có lẽ có thể siêu tập thoáng một phát màu xanh da trời hỗn độn phù, nếu là đột phá đến bán thần, cũng không đủ màu xanh da trời hỗn độn phù, thì quá oan uổng rồi. Thanh Liên kiếm tôn, làm việc quá tuyệt. Ngươi cũng không có kết quả tốt. Lão nha chiến thánh bị Diệp Trần truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, liền lôi đỉnh chiến thánh đều trốn không thoát Diệp Trần đuổi giết, chớ đừng nói chi là hắn rồi, nhưng tương đối mà nói, lão nha chiến thánh so lôi đỉnh chiến thánh càng khó chơi, lôi đỉnh chiến thánh ngoại trừ tốc độ nhanh hơn so với lão nha chiến thánh, nhưng cái khác đều không bằng lão nha chiến thánh. Thực lực so với lôi đỉnh chiến thánh cao hơn một chút, phòng ngự cũng so với lôi đỉnh chiến thánh cao một chút. Bỏ ra suốt 3 canh giờ, Diệp Trần vừa rồi đánh gục lão nha chiến thánh. Đạt được lão nha chiến thánh tài phú, Diệp Trần kim sắc hỗn độn phù đạt đến 75 trường, màu xanh da trời hỗn độn phù như cũ là 1 trường, trong đó kim sắc hỗn độn phù không lặp lại đạt tới 48 trường, tiếp cận một nửa 99 trường. Siêu tập quá là nhanh. Giết 2 gã sơ cấp bán thần, Diệp Trần ít nhất đã giảm bớt đi mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian. Nếu như giết nhiều hơn nữa mà nói không chừng có thể gom góp kim sắc hỗn độn phù. Bất quá đây chỉ là một nghĩ cách mái hiên tình nguyện, Diệp Trần phát hiện, mọi người lấy được kim sắc hỗn độn phù, đều dựa vào con số trước, bài danh càng về sau kim sắc hỗn độn phù càng rất thưa thớt, như bên trong 48 chương kim sắc hỗn độn phù không lặp lại, 50 số trước chừng 32 chương, 60 số trước khi có 40 chương, 70 số trước khi có 45 chương. 80 số trước chính là 48 chương, 80 số về sau, 1 chương đều không có, mà lôi đỉnh chiến thánh. Cùng lão nha chiến thánh kim sắc hỗn độn phù lặp lại xác suất rất cao, trong tay Diệp Trần có 27 chương đều là lặp lại, thậm chí có kim sắc hỗn độn phù nhiều lần lặp lại. Lôi đỉnh chiến thánh bị giết chết, tin tức còn chưa kịp truyền đi, lão nha chiến thánh sau khi chết, tin tức rốt cục truyền đến trong thai bán thần khác, cái này lại làm cho những bán thần khác sinh ra khủng hoảng. 48 vực không có trung cấp bán thần, cũng không có đỉnh tiêm sơ cấp bán thần, trừ phi liên thủ, nếu không 1 vs 1, không có người có lòng tin đối phó Diệp Trần, Diệp Trần ngay cả lôi đỉnh chiến thánh tốc độ nhanh nhất đều có thể giết chết, có thể nói rõ là tốc độ của hắn cực nhanh, trốn cũng là trốn không thoát đâu, mà lại để cho bọn hắn liên thủ, bọn hắn cũng không muốn, tụ cùng một chỗ, lúc nào là cái đầu, chỉ sợ 10 vạn năm đều gom góp hỗn độn phủ không đồng đều. Biện pháp duy nhất là ly khai 48 vực, tiến về các vực khác. Lại để cho 48 vực chúng vũ trụ tánh mạng trận mắt há hốc mồm tình huống phát sinh, bán thần nhóm nguyên một đám đã đi ra, đương nhiên, Diệp Trần cũng không biết tung tích, tựa hồ đồng dạng đã đi ra 48 vực. 48 vực gió nổi mây phun thoáng cái thành thiên đường các trí tôn, chuẩn bán thần tuy nhiên lợi hại, nhưng như cũng là trí tôn thì không cách nào phi hành, không có khả năng qua lại như gió. Đại đa số trí tôn đều canh giữ ở một cái khu vực, dù sao đối với những chỗ này đều quen thuộc. Chương 1742. Diệp Trần hoàn toàn chính xác đã đi ra tứ thập bát vực, sở dĩ trước kia không ly khai, là vì thúc dục thủy chi pháp tắc thời gian quá ngắn, dưới tình huống không cách nào thúc dục thủy chi pháp tắc, hắn chỉ có thể đi bộ, không có biện pháp phi hành. Ly khai tứ thập bát vực tự nhiên là đi tìm Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành, nói thật, tại hỗn độn chiến trường tìm người quá khó khăn, có lẽ hai người không có ở hỗn độn đại lục, có thể tại hỗn độn biển rộng trên cái hòn đảo nào đó. Diệp Trần chỉ có thể thử thời vận, hắn rất may mắn đưa cho hai người một bộ thiên thánh khí, nếu không hy vọng hai người sinh tồn thật rất nhỏ. Giữa vực cùng vực tồn tại thiên hiểm, đương nhiên, cái gọi là thiên hiểm chẳng qua là tương đối trí tôn mà nói. Ly khai tứ thập bát vực, Diệp Trần đi vào một cái vực liền nhau, 49 vực. Vực trấn 49 vực, Diệp Trần không thể tìm được hai người. Không có lập tức ly khai 49 vực, tuy nói Diệp Trần nhận định hai người chọn vào ở vực trấn, nhưng không bài trừ khả năng trong vực trấn nhân khẩu đã đủ, cho nên Diệp Trần còn phải tại 49 vực bốn phía nghe ngóng thoáng một phát, nhìn xem có hay không có người thấy các nàng. Hai người kia không có ai biết. Một loại chỗ trên ngọn núi 49 vực, Diệp Trần bắt lấy một gã chuẩn bán thần, thúc dục thủy chi pháp tắc. Trong hư không ngưng tụ ra một mặt thủy kính nổi lên hiện ra Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành hình ảnh. Không có. Không có. Ngươi chuẩn bán thần này sợ tới mức quá sức, cả lâm mà nói. Không có gắt ta. Diệp Trần ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Thật sự chưa, ta thề. Chuẩn bán thần vội vàng thề. Nhìn ra đối phương không có lửa gạt mình, Diệp Trần thân hình lóe lên, hóa thành thủy nhân kích bắn ra ngoài. Đồng dạng là trí tôn. Trên lệnh quá xa. Người này chuẩn bán thần lại là nghĩ lại mà sợ cũng là hâm mộ. 49 vực nịch thiên trí tôn cơ bản bị bán thần giết sạch rồi. Diệp Trần nếu là tìm người đấy, như vậy có thể bài trừ là 49 vực nịch thiên trí tôn. Nghĩ đến Diệp Trần từ vực khác chạy tới nơi đây, người này nhịn không được một trận hoảng sợ. Loại nịch thiên trí tôn này có thể lặn lội đường xa tuyệt đối là cường nhân chính thức, không thể trêu chọc. Bỏ ra trọn vẹn 30 năm thời gian, Diệp Trần mới đem 49 vực càn quét rồi một lần, đáng tiếc không ai thấy qua Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành, trong lúc này vẫn cùng một gã sơ cấp bán thần đã giao thủ, kết quả không cần nói cũng biết, Diệp Trần tìm được hỗn độn phù màu vàng không trùng lập đạt đến 55 chương. 50 vực, 51 vực, 52 vực. Một cái vực tìm kiếm, trong nháy mắt, lại là 100 năm qua. Ngay hôm đó, Diệp Trần đi tới 54 vực. Không khéo chính là bốn phương tám hướng xuất hiện năm đạo cột sáng màu vàng, bay thẳng đến chân trời. Thật đúng là trùng hợp. Từng cái vực đại lượng hỗn độn phù xuất hiện thời điểm không giống, coi như là cùng một cái vực, mỗi lần khoảng cách cũng không giống nhau, hoàn toàn là bằng vào vật khí. Thân hình lóe lên, Diệp Trần lướt hướng cột sáng màu vàng khoảng cách gần mình nhất. Từ màu vàng hỗn độn phù tăng nhiều, Diệp Trần dần dần minh bạch một sự thật, hỗn độn phù màu vàng dãy số càng đến gần sau, số lượng càng ít. Hỗn độn phù màu vàng những số trước ngươi đạt được nhiều hơn nữa, không có hỗn độn phù màu vàng đằng sau cũng vô dụng, đây là một sự kiện rất tàn khốc, vô số vũ trụ sinh mệnh tại hỗn độn chiến trường liều chết liều sống, cuối cùng chỉ có một số nhỏ vũ trụ sinh mệnh có thể gom đủ hỗn độn phù. Chương 1743. Một chương, hai chương. Diệp Trần vận khí không tệ, hai chương màu vàng hỗn độn phù ở bên trong, có một chương không phải trùng lặp. Hiện tại Diệp Trần đang chạy tới địa phương xuất hiện đạo cột sáng thứ ba màu vàng. Cùng lúc đó, những vũ trụ sinh mệnh khác cũng chạy tới cái phương hướng này. Đây là một loại mạng sống con người, toàn thân dường như kim loại đen chế tạo, con mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ nhẹ nhẹ, làm cho người ta có hương vị thiết huyết vô tình.

Hổ Nha Chí Tôn, ngươi nếu có thể tiếp được ta một quyền này, tha cho ngươi một mạng. Thương thế trên người lập tức khôi phục, Hung Không Chiến Thánh hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới hướng Hổ Nha Chí Tôn. Bàng bạc quyền kình hạo hạo đãng đãng, ẩn chứa trung cấp ý chí của bán thần. Chương 1747. Không hổ là trung cấp bán thần. Hổ Nha Chí Tôn không dám khinh thường. Trên người lôi điện tràn ngập, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức thoát ly phạm vi quyền kình hành kích. Người nhát gan. Hung Không Chiến Thánh không cam lòng nói thầm một tiếng, quay người ly khai. Thần tích bên trong Nghịch Thiên Chí Tôn cùng bán thần nhiều lắm, thời thời khắc khắc đều có phát sinh chiến đấu, có đôi khi là Nghịch Thiên Chí Tôn bị giết chết, có đôi khi là sơ cấp bán thần bị giết chết. Đương nhiên, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, tình huống cũng số lượng cũng không ít, chỉ có một cái tình huống chưa từng phát sinh, cái kia chính là chưa từng có trung cấp bán thần vẫn lạc. Trung cấp bán thần quá cường đại, một ít đáng sợ Nghịch Thiên Chí Tôn luận lực công kích có lẽ không kém gì thậm chí siêu việt bình thường trung cấp bán thần, nhưng là luận căn cơ, 100 cái Nghịch Thiên Chí Tôn đều so ra kém trung cấp bán thần, ngươi có thể thoáng làm bị thương trung cấp bán thần, nhưng muốn đánh chết đối phương, khó như lên trời, ít có khả năng. 100 năm sau, Diệp Trần cũng đi tới 18 vực. Không thể tưởng được trong hỗn độn chiến trường rõ ràng có thần tích. Diệp Trần sợ hãi thán phục một tiếng, lướt vào mây mù. Lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Trần đi vào một tòa cung điện trước, cung điện đại môn đóng chặt, trước cửa có hai tòa sư tử bằng đá, trong đó một tòa sư tử bằng đá bỗng nhiên biến lớn, một ngụm cắn hướng Diệp Trần. Bá! Thân thể trong suốt, Diệp Trần né tránh tập kích sư tử bằng đá. Nhưng vào lúc này, một tòa sư tử bằng đá khác đôi cánh trưng ra, hướng Diệp Trần đánh giết, tốc độ so với sư tử bằng đá trước nhanh hơn, nhanh như thiểm điện. Rầm rầm. Một phen kịch liệt giao thủ, Diệp Trần đánh nát thân thể sư tử bằng đá, đá vụn rơi lả tả trên đất. Đẩy ra cung điện đại môn, Diệp Trần tiến vào trong đó. Đây là... Trong cung điện, một hạt kết tinh lơ lửng tại đâu đó, tản mát ra vầng sáng mê người, đám chìm trong vầng sáng. Diệp Trần cảm giác tinh khí thần của mình phảng phất như hài nhi bình thường, tham lam hô hấp lấy. Thần lực kết tinh. Diệp Trần thoáng cái kịp phản ứng. Không có chút gì do dự. Diệp Trần duỗi tay nắm chặt thần lực kết tinh, sau một khắc, thần lực kết tinh chui vào trong cơ thể Diệp Trần, cùng lúc đó, trên người Diệp Trần tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Nhíu mày, Diệp Trần không biết đạt được thần lực kết tinh là phúc hay là họa, trong thời gian ngắn, hắn không cách nào luyện hóa thần lực kết tinh, tự nhiên cũng sẽ không cách nào tiêu trừ vầng sáng, mà không cách nào tiêu trừ vầng sáng, rất dễ dàng thành thịt mỡ trong mắt người khác, chỉ cần đánh chết chính mình. Có thể cướp lấy thần lực kết tinh trong cơ thể mình. Được rồi, đi một bước là một bước. Thần lực kết tinh có thể cho Diệp Trần tu vi nhanh hơn tăng lên tới chuẩn bán thần cấp bậc, buông tha cho nó thật là đáng tiếc. Trên cơ bản mỗi một tòa cung điện đều có được một hạt thần lực kết tinh, đương nhiên, cũng có chút cung điện bị người nhanh chân đến trước rồi, trước cửa sư tử bằng đá toé rơi trên đất. Thần tích bốn phương tám hướng đều có thể vào, thời gian dần trôi qua. Diệp Trần xâm nhập khu kiến trúc nội địa, thường xuyên sẽ đụng phải Nghịch Thiên Chí Tôn khác hoặc là sơ cấp bán thần. Đại bộ phận giữa Nghịch Thiên Chí Tôn lẫn nhau đều rất khắc chế, trừ phi đối với chính mình cực có lòng tin, nếu không bình thường sẽ không đi cùng Nghịch Thiên Chí Tôn chém giết, dù sao Nghịch Thiên Chí Tôn thi triển pháp tắc chi lực, tiêu hao rất lớn, có thể không dùng tắc thì không cần, nhiều lần chém giết sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng yếu, thành thịt mỡ trong mắt người khác. Về phần sơ cấp bán thần sẽ không chú ý như vậy rồi, chỉ cần gặp được chính mình chưa thấy quang Nghịch Thiên Chí Tôn, đều thăm dò tính công kích, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền trốn. Nghịch Thiên Chí Tôn có thể rất nhanh giết chết sơ cấp bán thần cuối cùng rất ít, so trung cấp bán thần còn muốn ít hơn. Nhìn qua phía trước bay tới ba gã sơ cấp bán thần, Diệp Trần rút kiếm giết tới. Muốn chết. Đối phương gặp Diệp Trần hung hăng càn quấy như thế, lập tức giận dữ. Nguyên một đám buộc phát ra chiến lược kinh người. Rầm rầm rầm. Khí lãng cuồn cuộn, bốn người điên cuồng giao chiến. Lấy một địch ba, Diệp Trần không rơi một tia hạ phong, nhưng là cũng không cách nào ngăn chặn đối phương. Kỳ thật ở bên trong Nghịch Thiên Chí Tôn, hắn chỉ là trung thượng đẳng thực lực. Nếu như hắn có thực lực Hổ Nha Chí Tôn, hoàn toàn có thể miểu sát ba gã sơ cấp bán thần. Thần lực kết tinh hỏa tan tốc độ nhanh hơn. Theo chiến đấu tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Diệp Trần phát hiện, thần lực kết tinh hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn sở dĩ lựa chọn cùng ba gã sơ cấp bán thần cứng đối cứng, tự là muốn mượn lấy chiến đấu đến luyện hóa thần lực kết tinh, thi triển pháp tắc chi lực đối với nghịch thiên chí tôn gánh nặng rất lớn, mà thần lực kết tinh hoàn toàn có thể đền bù bộ phận gánh nặng này. Chương 1748 Thương hợp chiến thánh, Vũ Điển chiến thánh, Đông Vân chiến thánh, ta tới giúp đỡ các ngươi. Đúng lúc này, phương xa lại giết đến một vị sơ cấp bán thần, người này sơ cấp bán thần đầu trước mọc ra con kiến tựa như dâu, hai mắt là mắt ép, hàm răng vô cùng sắc bén, mang theo một cổ lệ khí, chỉ thấy hai tay của hắn giao thoa vung dậy, từng đạo sắc bén vòng tròn kích mà bắn về phía Diệp Trần. Hắc Nghĩ chiến thánh. Ba người nhìn lại, khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắc Nghĩ chiến thánh thuộc về sơ cấp bán thần đứng đầu, ngoại trừ một ít nghịch thiên chí tôn đáng sợ, có rất ít nghịch thiên chí tôn là đối thủ của hắn, vòng tròn của hắn càng là khắc chế một ít nghịch thiên chí tôn tốc độ cực nhanh. Lại một vị. Diệp Trần khẽ chau mày, thương khung kiếm quét ngang, đẩy ra kích mão vòng tròn bắn tới, vòng tròn bị đẩy ra sau, vòng quanh Diệp Trần bay múa, hắn vòng qua vòng lại lực lượng rất khó thoáng cái tiêu trừ. Lấy một địch tứ, Diệp Trần dần dần rơi vào hạ phong. Chủ yếu là vòng tròn Hắc Nghị chiến thánh quá mức cuốn người, lại để cho Diệp Trần phân tâm không ít. Lưu tinh phi bản. Trận, quanh thân Hắc Nghị chiến thánh xuất hiện càng nhiều vòng tròn, những vòng tròn này phảng phất mưa sao trổi bình thường hướng phía Diệp Trần điên cuồng bắn trụm, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí cùng hỗn độn chiến trường thời không sinh ra ma sát, bắn ra hào quang kinh người, sáng lạn vô cùng. Lợi hại. Chỉ là cảm ứng hạ xuống, Diệp Trần thì biết rõ. Mình ngăn không được sát chiêu của Hắc Nghị chiến thánh này, thủy hành thuật cũng không có biện pháp trong nháy mắt thoát ly phạm vi công kích. Thương khung kiếm quét ngang, kiếm quang như ba đảo mang tất cả, lưu tinh phi bản tiến vào ba đảo, tốc độ lập tức giảm mạnh, phương hướng sinh ra đều mất đi, cuối cùng nhất chỉ có 7-8 đạo điện nem chung trên người Diệp Trần, phát ra bang bang sắt thép va chạm thanh âm, dựa vào huyền vũ thánh khải cùng bất hủ kiếm thể, Diệp Trần cũng không lo ngại, nổ ra vài bốn máu mà thôi. Thiên thánh khí áo giáp. Con mắt Hắc Nghĩ chiến thánh sáng ngời, hắn đường đường một sơ cấp bán thần đứng đầu đều không có thiên thánh khí áo giáp, đối phương lại có. Ta chỉ muốn thiên thánh khí áo giáp, thần lực kết tinh thuộc về các ngươi. Hắc Nghĩ chiến thánh nói ra. Cái này không ổn đâu, thần lực kết tinh tuy chân quý, nhưng là cùng so với thiên thánh khí áo giáp, kém không chỉ gấp 10 lần. Thương hợp chiến thánh biểu đạt không đồng ý với ý kiến này. Đúng, Hắc Nghĩ chiến thánh. Ngươi phải lấy ra đầy đủ thành ý. Vũ Điển chiến thánh cũng nói. Hắc Nghĩ chiến thánh cắn răng, ta đền bù tổn thất các ngươi một người hai hạt thần lực kết tinh, như thế nào? Bán thần muốn tiến bộ, cờ ơn ở hao phí 5 tháng khá dài, thần lực kết tinh tắc thì có thể tiết kiệm thời gian dài, 6 hạt thần lực kết tinh tối thiểu có thể tiết kiệm đi vài vạn năm khổ tu, lại để cho Hắc Nghĩ chiến thánh rất là thịt đau. Thành giao. Ba người cũng biết không có thể quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Đường đường cong. Bị huyền vũ thánh khải hấp dẫn Hắc Nghị chiến thánh càng thêm ra sức mà bắt đầu. Hắn cuối cùng là sơ cấp bán thần đứng đầu. Một khi thi triển tuyệt chiêu cùng sát chiêu, Diệp Trần rất khó ngăn cản. Nếu như không phải bất hủ kiếm thể rất là lợi hại, chỉ dựa vào huyền vũ thánh khải là không có biện pháp ngạnh kháng lâu như vậy. Dù sao sơ cấp bán thần có mạnh có yếu, chính thức cường đại sơ cấp bán thần như Hắc Nghị chiến thánh như vậy. Lực công kích so bình thường sơ cấp bán thần mạnh hơn. Không biết gấp bao nhiêu lần. Chương 1749 Giao ra thiên thánh khí áo giáp cùng thần lực kết tinh, nếu tâm tình chúng ta tốt nói không chừng sẽ tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lại ngu xuẩn mất không rồi. Đông Vân chiến thánh ý định mở miệng làm tan rã chiến ý Diệp Trần, dù sao Diệp Trần thực lực không yếu, bốn người bọn họ lì ẻn thủ, sợ rằng cũng phải thời gian rất lâu mới có thể nắm bắt đối phương. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, nhanh chóng giải quyết càng tốt. Có bản lĩnh thì lập tứ chính thức đánh bại ta, ít phí miệng lưỡi. Diệp Trần không nốc, giao ra huyền vũ thánh khải chẳng khác gì là tự tìm đường chết, bất hủ kiếm thể chỉ có thể chống đỡ chính xác công kích của bán thần, không có biện pháp chống lại sơ cấp bán thần. Muốn chết? Bốn người giận dữ, kiệt lực công kích tới. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, Diệp Trần khí tức cảm đạm không ít, bên trong cơ thể. Tốc độ bổ sung của thần lực kết tinh căn bản cản không nổi tốc độ tiêu hao, chỉ sợ tiếp qua 3-4 ngày thời gian, hắn sẽ kiệt lực mà chết. Hai ngày đi qua, khí tức Diệp Trần lần nữa yếu đi một đoạn. Hắn cầm cự không được bao lâu nữa đâu. Vũ Điển chiến thánh một bên tiến công, vừa nói. Hiện tại hắn chủ động giao ra thiên thánh khí áo giáp cùng thần lực kết tinh, cũng không có thể tha cho hắn chúng ta lãng phí thời gian dài như thế. Đông Vân Chiến Thánh đoán hận nói. Vầng sáng bên ngoài thân Diệp Trần thập phần cường thịnh, tối thiểu có 6-7 hạt thần lực kết tinh, tăng thêm 6 hạt thần lực kết tinh Hắc Nghị Chiến Thánh đáp ứng, bọn họ mỗi người có thể được đến 4 hạt tả hưu, đây là một phần thu hoạch rất lớn, duy nhất buồn bực là, Diệp Trần có thiên thanh khí áo giáp quá mức có thể chịu. 4 người không biết là, bên trong hồn hải Diệp Trần tam đại cửu giai kiếm hồn thoải mái đạt được thần lực kết tinh, đang tiến hành lột xác, phải biết rằng thần lực là tập hợp thể hết thể lực lượng, mà kiếm ý cũng là trong đó một loại sức mạnh, nếu như là đơn độc một loại kiếm ý, tuyệt đối không có lột xác nhanh như vậy, thế nhưng mà Diệp Trần có được tam đại cửu giai trí cao kiếm ý, giữa lẫn nhau có cộng hưởng, giờ phút này đạt được thần lực kết tinh thoải mái, lặng yên lột xác. Đi chết đi. Hắc Nghĩ Chiến Thánh lại một lần nữa thi triển ra lưu tinh phi bản, vô số đạo lưu tinh hào quang kích mạo bắn về phía Diệp Trần. Thật xin lỗi, lần này đến phiên ta. Trên người Diệp Trần bỗng nhiên tách ra ba cổ cường đại kiếm ý, ba cổ kiếm ý, một cổ thâm thúy cuồng bạo, lộ ra tan vỡ hết thể hàm xúc thú vị, một cổ trắng toát, lộ ra bất hủ bất diệt đích chân lý, còn có một cổ tỏa ra ánh sáng chói lọi, bất luận cái gì dơ bẩn tại trước mặt nó đều không thể che giấu. Đồng dạng ba đảo kiếm, lần này thi triển ra, tựa như thiên hà bình thường hạo hạo đắng đãng, lưu tinh phi bản cùng nước sông đụng vào nhau, tốc độ giảm mạnh đến mức tận cùng. Theo nước sông nhất ba hữu nhất ba hoành kích, lưu tinh phi bản cuốn ngược trở về, giết Hắc Nghị Chiến Thánh bốn người chật vật không chịu nổi, một cánh tay Đông Vân Chiến Thánh đều bị cắt xuống. Cửu giai trung kỳ trí cao kiếm ý, ba loại. Thương hợp Chiến Thánh trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, không ít người có được trí cao ý chí võ đạo. Ở bên trong nghịch thiên tôn sư, 10 cái có 9 cái đều có được trí cao ý chí võ đạo, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có được 3 loại trí cao ý chí võ đạo, cho dù đối phương là chân thần chuyển thế, cũng quá bất hợp lý rồi. Đáng giận. Hắc Nghĩ Chiến Thánh thập phần không cam lòng, thay đổi một loại sát chiêu công hướng Diệp Trần. Đáng tiếc, 3 đại trí cao kiếm ý theo cửu giai sơ kỳ tăng lên tới cửu giai trung kỳ, lại để cho Diệp Trần thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Đừng nói Hắc Nghị Chiến Thánh là đứng đầu sơ cấp bán thần, coi như là sơ cấp bán thần đứng đầu nhất, cũng chưa chắc có thể cầm Diệp Trần như thế nào. Phải biết rằng hủy diệt kiếm ý lại để cho Diệp Trần lực công kích đạt được tăng lên, bất hủ kiếm ý tắc thì lại để cho Diệp Trần bất hủ kiếm thể tăng lên một tầng thứ. Thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, Diệp Trần lập tức chiếm cứ thượng phòng, phía trước dụng hết toàn lực đều không thể ngăn cản sát chiêu Hắc Nghị Chiến Thánh, hiện tại dễ dàng đánh tan. Một đạo kiếm ảnh màu đỏ như máu từ trong mắt phải Diệp Trần kích mạo bắn mà ra, chui vào hồn hải Đông Vân Chiến Thánh, chỉ nghe Đông Vân Chiến Thánh kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu. Hủy diệt kiếm ý tăng lên tới cửu giai trung kỳ, uy lực địa ngục kiếm gia tăng lên rất nhiều, đã có thể thương tổn được linh hồn của sơ cấp bán thần. Biến thành thủy nhân, Diệp Trần dẫn theo thương khung kiếm, thoáng cái xẹt qua thân thể Đông Vân Chiến Thánh, phúc, thân thể Đông Vân Chiến Thánh phân liệt, võ đạo nguyên thần trực tiếp bị diệt sát. Hủy diệt kiếm ý phối hợp thiên thanh khí thương khung kiếm, hạng gì bá đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 1750. Đi. Hắc Nghĩ Chiến Thánh quyết định thật nhanh, nhanh chóng rời đi. Hắn không phải trung cấp bán thần, cũng không phải Diệp Trần. Hắn giờ phút này đã không phải là đối thủ của Diệp Trần. Bị thiên thanh khí trúng mục tiêu thoáng một phát, không chết cũng tàn phế. Đây cũng là nguyên nhân hắn vì cái gì đều muốn đạt được thiên thanh khí khải giáp. Có thiên thanh khí khải giáp, trung cấp bán thần cũng không thể trong thời gian ngắn làm hắn bị thương. Chúng ta cũng đi. Thấy Hắc Nghĩ Chiến Thánh rời đi, Vũ Điển Chiến Thánh cùng Thương Hợp Chiến Thánh cuống quýt chạy trốn, bốn người cũng không phải đối thủ Diệp Trần, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ càng không phải là đối thủ. Khuyết điểm càng ngày càng ít. Thở ra một hơi, Diệp Trần không có đuổi theo. Theo ba đại trí cao kiếm ý đột phá đến cửu giai trung kỳ, Diệp Trần biết, mình và những nghịch thiên chí tôn chính thức đáng sợ chênh lệch càng ngày càng nhỏ rồi, chính mình có thể có thực lực bây giờ, có một nửa là dựa vào thiên thanh khí thương khung kiếm, không có thương khung kiếm, mà lại không có kiếm ý đột phá, hắn tối đa thuộc về trung đẳng nghịch thiên chí tôn mà thôi. Còn nghịch thiên chí tôn chân chính đáng sợ, tu vi tối thiểu là chuẩn cấp bậc bán thần, điểm này là Diệp Trần không cách nào sánh bằng, bất quá có thần lực kết tinh, Diệp Trần cảm giác khoảng cách mình đột phá cũng không tính rất xa. Thu thần lực kết tinh trong cơ thể Đông Vân Chiến Thánh giật tràn ra đến, thần lực kết tinh trong cơ thể Diệp Trần nhiều đến 10 hạt, đến bây giờ mới thôi, chiến đấu vẹn vẹn tiêu hao 1% của một hạt thần lực kết tinh mà thôi. Thần tích trong cung điện nhiều không kể xiết, càng là cung điện cực kỳ lớn, thần lực kết tinh bên trong càng nhiều, nhưng đồng dạng, ngoài cửa sư tử bằng đá thực lực cũng càng mạnh. Về phần toàn bộ thần tích cuối cùng có bao nhiêu hạt thần lực kết tinh, Diệp Trần không cách nào suy đoán, toàn bộ thần tích thật sự quá lớn, từ bên ngoài nhìn, thần tích diện tích lớn khái chỉ có lớn nhỏ 1% vực thập bát, kỳ thật thần tích bên trong tự thành không gian, so với thập bát vực đầu. Đại không nhỏ. Hơn 10 năm đi qua, thần lực kết tinh trong cơ thể Diệp Trần nhiều đến 40 miếng, toàn bộ người tựa như một cái tiểu thái dương, đi tới chỗ nào, vầng sáng soi sáng ở đâu. Ở bên trong mấy chục năm, Diệp Trần đã luyện hóa 10 hạt thần lực kết tinh, võ đạo nguyên thần mơ hồ có nhàn nhạt kim sắc quang mang lập lòe, tiến thêm một bước, bạch ngân đỉnh phong võ đạo nguyên thần sẽ gặp lột sắc thành chuẩn hoàng kim võ đạo nguyên thần. Đây là một tòa cung điện cao tới 1000 mét, bên ngoài cung điện hai tòa sư tử bằng đá huy vũ bất phàm, tựa như thiên thần tọa kỵ. Lúc Diệp Trần tới gần, thì sư tử bằng đá bên phải trước tiên phát ra một tiếng giống to, thân thể khổng lồ lập tức tươi sống đứng lên, thanh âm máu tươi lưu động như cơn sóng gió động trời, tản mát ra khí phách bệ nghệ thiên hạ. Ngay sau đó, sư tử bằng đá bên trái đi theo phục sinh, hai tòa sư tử bằng đá sống lại, một trái một phải, công hướng Diệp Trần. Thật mạnh! Diệp Trần cảm nhận được áp lực tuyệt cường, hai tòa sư tử bằng đá này thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu, thân thể đau thương bất nhập, căn bản đánh không vỡ. Đại chiến mấy ngày mấy đêm, Diệp Trần vừa rồi đánh nát thân thể hai tòa sư tử bằng đá, hắn lúc này, tiếp cận cực hạn, cũng may có thần lực kết tinh rất nhanh tầm bổ. Két kẹt! Đẩy ra cung điện đại môn, Diệp Trần đi vào. Một hạt, hai hạt. Trong cung điện trọn vẹn nổi lơ lửng 5 hạt thần lực kết tinh, trừ cái đó ra, thần lực kết tinh đang bao vây, còn có một đạo linh tính tràn ngập gió lốc.